Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 658. Lắng lại. Liệt Thiên. Thương Không Kiếm Ảnh, Bạch Hồng Kiếm Môn đại chiến Thần Đạo Tông cùng Thiên Đạo, mà cách xa ở Không Ly Đại Lục, Liệt Thiên Thần Tôn, Diệu Dương Đế Quân, Hắc Quang Đế Quân, Trúc Dung Đạo Tôn bốn đại thần thánh cảnh từ đầu cũng là đánh nhau thật tình. Ở Trúc Dung Đạo Tôn tức giận gầm rú hạ, cái kia vừa rồi bị đánh tan hơn phân nửa viêm ma bóng mờ trên, bỗng nhiên nổ bắn ra ấm ánh chí cực ánh sáng, vô số ánh sáng bắn tung tóe hướng về bốn phương tám hướng, càng là trực tiếp từ đơn thuần năng lượng chuyển hóa thành nóng rực dung nham, cấp tốc đem mặt đất châm đốt hình thành gấu hùng đại hỏa. Thần thánh thuật, tức giận dưới Trúc Dung Đạo Tôn trực tiếp sử dụng thần thánh thuật. Thần thánh thuật hạ, vị này viêm ma trên người ánh lửa tự nhiên tăng vọt, cái kia căn hoàn toàn do rừng rực dung nham tạo thành roi dài cũng là như xanh khai thiên địa trụ cột, quét ngang cuốn lên Liệt Thiên Thần Tôn thân thể, đánh vào Liệt Thiên Thần Tôn lĩnh vực chớp mắt, đem mảnh này ngưng tụ đến cực điểm mãnh liệt lăn lộn lĩnh vực đánh cho muốn nổ tung lên, hình thành một mảnh đường kính 5, 6 cây số khu vực chân không. Đại Nhật Chi Thương. Nhân cơ hội này, Diệu Dương Đế Quân xen lẫn thần thánh thuật hơi thở thân hình lên trước, cường đại lĩnh vực sức mạnh cuồn cuộn nghiền ép, chấn động Liệt Thiên Thần Tôn lĩnh vực lực lượng, mà trên tay hắn, một viên phảng phất liệt nhật giống như chói mắt chùm sáng cấp tốc mở rộng, một cái hô hấp dĩ nhiên hóa thành một viên đường kính 10 mét, phảng phất chân chính đại nhật giống như chói mắt chùm sáng, ánh sáng mạnh, ngay cả là xa xa xem cuộc chiến rất nhiều đại năng giả đều không cách nào nhìn thẳng. Mà từ trong mặt tản mát ra sóng năng lượng, càng là để này chút đủ để tỏa chấn nhất phương đại năng giả nhóm trong lòng run sợ. Đại Nhật, ngã xuống đi. Viên này bị ngưng tụ đến mức tận cùng Đại Nhật kèm theo Diệu Dương Đế Quân hét dài một tiếng, ở Liệt Thiên Thần Tôn lĩnh vực trong đó triệt để bộc phát ra, vẹn vẹn giật tản ra ngoài dư âm năng lượng, đã đem Liệt Thiên Thần Tôn lĩnh vực lực lượng lôi xé tan tành. Liền trình độ như thế này còn muốn cùng ta chống lại. Trời sập rồi. Bất quá không có chờ viên này ngưng tụ đến mức tận cùng đại nhật lực lượng tới kịp chân chính đem Liệt Thiên Thần Tôn lĩnh vực lực lượng phá hủy. Liệt Thiên Thần Tôn đã hét dài một tiếng, trong tay cử kiếm mang theo xé sách thương không trời sập rồi lực lượng. Hung hăng chém lên này vòng rơi dụng ở Liệt Thiên Thần Tôn lĩnh vực chính giữa ấm ánh đại nhật. Ép bảo nổ hư không sức mạnh càng là miễn cưỡng đem một tua này lóng lánh vô tận huy hoàng đại nhật xé nát, mặc cho nổ bể thành nóng rực hỏa diễm, mà bản thân hắn cái kia chém đi ra cử kiếm nhưng là không có bất kỳ dừng lại, chém vào Diệu Dương Đế Quân lĩnh vực, cắt đậu hủ giống như đem Diệu Dương Đế Quân lĩnh vực xé sách, sau đó thế như trẻ tre chém chúng ở Diệu Dương Đế Quân đúng lúc sử dụng hộ thân chiến giáp trên. Oành! Lưu quang phân tán. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích từ Diệu Dương Đế Quân thân thể bề ngoài cái kia một cái chiến giáp trên khuyết tán mà ra, dù cho ở lĩnh vực trong đó vẫn cứ bao phủ ra mười mấy cây số chu vi. Lực xung kích cực lớn số lượng rung động vào Diệu Dương Đế Quân thân thể, chói mắt Đế Quân tại chỗ mở chừng hai mắt. Máu tươi phụt lên, thân thể phảng phất bị một cổ cuồng bạo nóng rực sức mạnh xâm nhập, xuất hiện lượng lớn vết nứt giống như huyết tuyến, hầu như cũng bị miễn cưỡng xé sách. Đại Hắc Ám Thiên. Thời khắc mấu chốt, một bên Hắc Quang Đế Quân ra tay toàn lực, lĩnh vực bao phủ trực tiếp hóa thành một mảnh Hắc Ám Thiên Mạc, ở đằng kia Hắc Ám Thiên Mạc chính giữa phương hướng cảm giác, lục giác toàn bộ bị quấy nhiễu cực lớn cùng ảnh hưởng, khiến người ta ở trong đó không nhận rõ trên dưới phải trái phương hướng. Cút! Một tiếng bạo nổ giống từ này mảnh trong bóng tối truyền ra, ngay sau đó liền gặp mảnh này bao phủ chừng 10 cây số Hắc Ám Thiên Mạc hơi hướng về bên trong sụp đổ, sau đó lại hướng ra ngoài bạo phát, từng đạo kiếm thật lớn quang mang theo không kém hơn thần thông uy năng sức mạnh, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng cắt chém, uyển như bão táp, đem Hắc Ám Thiên Mạc lôi xé tan tành, đồng thời thuộc về Liệt Thiên Thần Tôn lĩnh vực lực lượng cũng là từ Hắc Ám Thiên Mạc trong đó khuyết tán mà ra, nhanh chóng dọc theo này chút bị xé nứt Hắc Thiên màn trời mở rộng, đem Hắc Ám Thiên Mạc trục xuất. Liệt Thiên, của ngươi càn rỡ chấm dứt ở đây. Ở Hắc Ám Thiên Mạc kéo dài hạ, Thiên Đạo Trúc Dung Đạo Tôn tựa hồ đã hoàn thành nào đó loại bí thuật cường đại, hắn lĩnh vực trong đó vị này phảng phất đỉnh thiên lập địa người khổng lồ giống như viêm ma bóng mờ thò tay ra, cái kia thiêu đốt hừng hực liệt diễm bàn tay khổng lồ ở hướng về Hắc Ám Thiên Mạc tìm kiếm thời khắc đã hóa thành một nhánh thú dữ lợi trảo, vô tận hỏa diễm hướng về lợi trảo lan tràn mà đi, làm cho không gian bốn phía đều bị thiêu hủy một trận vặn vẹo. Lợi trảo thăm dò vào Hắc Ám Thiên Mạc, rất mau đem Liệt Thiên Thần Tôn cả người từ Hắc Ám Thiên Mạc trong đó bắt được đi ra, trên vuốt liệt diễm cùng Liệt Thiên Thần Tôn lĩnh vực lực lượng điên cuồng va chạm, nổ tung ra nóng rực hỏa diễm, mà kèm theo cái kia to lớn móng nhọn điên cuồng dùng sức, bị miễn cưỡng bắt ở trên tay Liệt Thiên Thần Tôn khác nào cũng bị này một lợi trảo mạnh mẽ bóp nát. Trò mèo, há có thể tổn thương ta? Cho ta mở. Liệt Thiên Thần Tôn hét lên một tiếng, mênh mông sôi trào lĩnh vực lực lượng tự thân trên điên cuồng bao phủ, trùng kích cái này ẩn chứa vô cùng liệt diễm lợi trảo, càng là mạnh mẽ đem nắm chặt lợi trảo chống mở. Thiêu đốt bản nguyên. Không được. Thấy cảnh này, Trúc Dung Đạo Tôn biến sắc mặt, sau một khắc, toàn bộ lợi trảo từ cái này tôn to lớn viêm ma trên người thoát ly mà ra. Sau đó ánh sáng bắn ra bốn phía, càng là tại hạ một cái chớp mắt bị làm nổ ra, thật giống như một viên đạn hạt nhân, lăng không nổ tung, ánh sáng vô tận cùng sóng nhiệt trong phút chốc đem chu vi mấy cây số hư không hoàn toàn tràn ngập. Âm âm ầm. Đinh tai nhức óc nổ vang xen lẫn đè ép đại khí mà hình thành sóng trùng kích tùy ý tràn ngập. Mà ở cái kia trận sóng trùng kích ở trung tâm nhất, Liệt Thiên Thần Tôn hét lên một tiếng, càng là từ cái này cỗ hủy thiên diệt địa giống như nổ tung trong đó xung phong mà ra, trực tiếp giết vào Trúc Dung Đạo Tôn cái kia bởi vì viêm ma bóng mờ sức mạnh tiêu hao hơn nửa mà trở nên hơi ảm đạm trong lĩnh vực, chém xuống một kiếm, nhất thời hình thành một đạo khai thiên tích địa giống như to lớn kiếm ảnh, đem Trúc Dung Đạo Tôn lĩnh vực xé sách ra một đạo to lớn chỗ hồng, nhắm Trúc Dung Đạo Tôn bản thân chém giết mà đi. Kiếm quang đến, ảm đạm lĩnh vực lực lượng liền như bị cắt đậu hũ, căn bản không chống đỡ được mảy may, từng tấc băng diệt. Đáng chết, Liệt Thiên lão già này phải liều mạng sao? Trúc Dung Đạo Tôn mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào chuôi này thế như trẻ tre chém giết hắn lĩnh vực uy năng cử kiếm, trong miệng gầm lên giận dữ, lĩnh vực bản nguyên cũng là theo sát sôi trào mà lên, mà rõ rệt nhất tính chính là cái kia nguyên bản hầu như muốn tiêu tán viêm ma bóng mờ trong phút chốc ngưng tụ, sau đó vấy tay chụp tới. Hung hãn đem Liệt Thiên Thần Tôn xé sách lĩnh vực cử kiếm bắt ở trên tay, cử kiếm cùng viêm ma va chạm thời khắc, đại lượng hỏa diễm phun ra tứ phương. Ngươi cho rằng chống đỡ được ta? Liệt Không Chạm. Liệt Thiên Thần Tôn một tiếng gầm điên cuồng, nổ phát đều dựng, cái kia bị viêm ma tụ tập toàn bộ lĩnh vực lực lượng giam cầm cử kiếm quang ảnh càng là ở trong chớp mắt vỡ đi ra. Cùng lúc đó, Liệt Thiên Thần Tôn trên tay chuôi này chân cao bằng một người cử kiếm đồng thời phân liệt ra, càng là ở trong chớp mắt một phân thành ba, biến thành ba thanh kiếm lớn. Này ba thanh kiếm lớn trong đó một thanh vẫn còn bị viêm ma bóng mờ bắt, có thể mặt khác hai thanh, nhưng là trực tiếp xuyên thủng hư không, mang theo lôi đình vạn cân uy năng đụng vào Trúc Dung Đạo Tôn trên người. Trúc Dung Đạo Tôn trên người cách này phẩm cấp tuyệt không toán thấp hộ thân áo giáp trực tiếp bị chiêu kiếm này xuyên thủng, sau đó đại kiếm dư thế không giảm bắn vào Trúc Dung Đạo Tôn trong thân thể, trực tiếp từ trong cơ thể hắn xuyên qua mà qua, mang đi một trận đỏ thấm huyết quang. Liệt Thiên, các ngươi thần hoang muốn cùng chúng ta thiên đạo toàn diện khai chiến không? Trúc Dung Đạo Tôn kinh nộ đến cực điểm, lại không lo được cầm cố Liệt Thiên Thần Tôn cử kiếm, lĩnh vực lực lượng điên cuồng tràn ngập bảo vệ lấy bản thân hắn, đồng thời cũng là bước ra chợt lui, mưu toan thoát ly chiến trường. Khai chiến liền khai chiến, ngươi nghĩ rằng chúng ta thần hoang sẽ sợ ngươi? Ha ha ha ha, nếu muốn khai chiến cái kia ta hôm nay trước hết đem ngươi giết, suy yếu rơi thiên đạo sức mạnh lại nói. Liệt Thiên Thần Tôn càn rỡ cười to, vẫy tay nắm chặt cái kia phân liệt thành ba cử kiếm đã lại lần nữa sáp nhập, sau đó theo sát trên Trúc Dung đạo tôn bay ngược thân ảnh, lại lần nữa chém xuống một kiếm kinh khủng. Kiếm ảnh xen lẫn không thể ngăn trở lĩnh vực uy năng đem bay ngược chính giữa Trúc Dung đạo tôn hoàn toàn lật úp. Chết! Lưỡng nghi vi trần thuật. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, liền gặp một mảnh lĩnh vực lực lượng bao vây lấy một môn thần thông trực tiếp truyền vào liệt thiên thần tôn chém xuống kiếm quang trong đó. Làm cho đạo kia có hủy thiên diệt địa giống như uy năng kiếm quang lại bị vừa hóa thành hai uy lực hạ thấp một đoạn dài. Loại trình độ này kiếm quang cứ việc vẫn cứ uy hiếp rất lớn, nhưng đối với người bị thương nặng Trúc Dung đạo tôn mà nói cũng đã cũng không phải là không cách nào chống đối. Bước ra chợt lui chính hắn hư dối tay một cái, một con sen lẫn vô tận hỏa diễm. Dung nham bàn tay khổng lồ đã từ lĩnh vực trong đó dò ra, ở tự thân băng diệt hóa thành dung nham rơi ra, đồng thời cũng là đem đạo kia kiếm quang đánh nát. Ngay cả một đạo khác kiếm quang, dĩ nhiên là bị một vị khác đột nhiên hiện thân cứu Trúc Dung đạo tôn cường giả ngăn trở. Thanh Vi đạo tôn. Nhìn cái này đột nhiên hiện thân bóng người, vốn định chờ liệt thiên thần tôn đem toàn bộ tinh lực phóng tới Trúc Dung đạo tôn trên người cùng Trúc Dung đạo tôn liều mạng thất thất bát bát, lại xuất thủ Hắc Quang đế quân, Diệu Dương đế quân hai người đồng thời xứng người lại, ánh mắt nhất thời rơi xuống đạo thân ảnh này trên người, sắc mặt có chút khó coi. Mà một bên liệt thiên thần tôn cũng là dừng một chút, nhìn Thanh Vi đạo tôn đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha, các ngươi thiên đạo người trong quả nhiên nham hiểm, rõ ràng đến hai vị thần thánh, lại chỉ để một vị thần thánh hiện thân, làm sao, đây là muốn đợi đến ta liệt thiên cùng vĩnh hằng Diệu Dương, Hắc Quang liều mạng lưỡng bại câu thương sau các ngươi trở ra ngư ông đắc lời sao? Ta nhớ được mấy ngày trước từng chiếm được tin tức thiên đạo không chỉ là Trúc Dung cùng ngươi Thanh Vi tâm tích thành câu đố, liền ngay cả Minh Hà, Vô Sắc hai người cũng lấy đối ngoại tuyên bố bế quan làm lý do không thấy bóng dáng, hai người bọn họ sợ là cũng tới chứ. Người đâu? Để hai người bọn họ đi ra, sợ đầu sợ đuôi, bọn chuột nhất không bằng. Thanh Vi đạo tôn, Trúc Dung đạo tôn sắc mặt có chút khó coi. Đặc biệt là Trúc Dung đạo tôn thiêu đốt lĩnh vực lực lượng bản nguyên không nói, càng bị liệt thiên thần tôn lớn kiếm xuyên thủng, phế phủ nơi bị vắt thành phấn vụn. Hắn khôi phục đặc tính vẫn chưa tăng lên tới 10 cấp, bất quá 5 cấp thôi. Cứ việc loại thương thế này không cách nào đem đến chết, nhưng trên người một cái lỗ thủng lớn ở, như không nhanh chóng xử lý, một khi chuyển biến xấu, vấn đề trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, lại lần nữa rơi xuống Diệu Dương đế quân trên người. Diệu Dương đế quân, liệt thiên thần tôn mạnh mẽ ngươi nên thấy được, chúng ta như cũng chưa đem hết toàn lực hợp tác. E sợ không ly đại lục ly trần thạch cũng chỉ có thể tặng cho thần hoang. Hừ. Ngươi trước đem bọn ngươi thiên đạo Minh Hà, Vô Sắc gọi ra đến lại nói. Diệu Dương đế quân sắc mặt âm trầm nói. Trên thực tế hắn vừa nãy không có đúng lúc cứu viện Trúc Dung đạo tôn, đúng là tích chứ mượn liệt thiên thần tôn lực lượng suy yếu thiên đạo tâm tư, thật giống như liệt thiên thần tôn cho hắn một kiếm thời gian, Trúc Dung đạo tôn cũng không có toàn lực ngăn cản một hồi, hai cái trung quy thuộc về phe phái khác nhau, thậm chí ở đánh bại liệt thiên thần tôn sau còn phải tái chiến một hồi, tự nhiên không ngại ở đại chiến kết thúc trước tiên suy yếu một phen lẫn nhau. Minh Hà đạo tôn, Vô Sắc đạo tôn cũng không có tới. Trúc Dung đạo tôn thận trọng nói. Liệt thiên thần tôn khóe miệng biên lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Ai sẽ tin ngươi? Ta thề với trời. Trúc Dung đạo tôn cắn răng nói. Căn cứ vô lậu đạo tôn tính toán, không ly đại lục thế cuộc có hai loại khả năng. Một khả năng chính là thiên không chấp kiếm giả. Nàng đột phá đến rồi thần thánh cảnh, ở đây dụ ra để giết ta thiên đạo người trong, bất quá theo liệt thiên thần tôn ngươi lời giải thích, hiển nhiên cũng không phải là như thế, như vậy thì chỉ có thể là khác một cái khả năng, đây là kế điệu hổ ly sơn thiên không, bạch hồng kiếm môn, kiếm ảnh muốn phải đem thiên đạo chủ lực dụ dỗ đến không ly đại lục đến, mà bọn họ mục tiêu thực sự, nhưng là thần đạo tông. Bởi vậy, Minh Hà đạo tôn, Vô Sắc đạo tôn cùng thần đạo tông chứa nhiều cường giả đều ở đây thần đạo tông mai phục, dĩ giật đãi lao chờ bọn hắn vào lưới. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 659. Chém thần thánh. Lại còn kéo lên thiên không kiếm ảnh, bạch hồng kiếm môn những thế lực kia. Một bên Diệu Dương Đế Quân có chút giật mình. Không sai. Trúc Dung Đạo Tôn thận trọng nói. Chư vị thiên không trong đó nhưng là có trúc chiếu tồn tại, căn cứ Vô Lậu Đạo Tôn tính toán. Trúc chiếu ở này một trong thời gian 2 năm sợ là liền muốn khôi phục. Hơn nữa bọn họ trước đây không lâu không phải từ các ngươi thần hoang chống đỡ thần dụ môn bên trong đoạt được một phần tiên thiên thần vận sao. Chờ trúc chiếu khôi phục thương thế sau luyện hóa lại này một phần tiên thiên thần vận, thậm chí có mong lĩnh vực viên mãn, xung kích động hư cảnh giới, một khi hắn đứng hàng động hư, dựa vào hắn thần thông cường hãn. Ở chúng ta ba thế lực lớn chí cường giả chưa xuất quan trước, ai là đối thủ của hắn? Nguyên nhân chính là như vậy, Vô Lậu Đạo Tôn lấy đại cục làm trọng, mới lựa chọn lấy cắn xếp thiên không, bạch hồng kiếm môn, kiếm ảnh cao thủ làm chủ. Mà chúng ta tới này chỉ là vì cứu về Lôi Phạt Đạo Chủ. Chỉ là vì cứu về Lôi Phạt Đạo Chủ, nói đúng là êm tai, là bởi vì các ngươi chính mình cảm thấy không có thực lực bắt không ly đại lục đi. Liệt Thiên Thần Tôn vung tay lên, mặt coi thường nói. Liệt Thiên Thần Tôn. Trúc Dung Đạo Tôn trên mặt hiện ra một tia lửa giận. Ngươi cảm thấy nếu như chúng ta thiên đạo thật muốn cùng ngươi tử chiến xuống, ngươi có thể đủ chiếm được bao nhiêu tiện nghi? Ta tuy rằng sức chiến đấu lướt xuống, nhưng Thanh Vi Đạo Tôn nếu như thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên, vẫn cứ có thể tiêu hao ngươi hơn nửa khí lực đi. Đến thời điểm ngươi lại lấy cái gì cùng Diệu Dương Đế Quân, Hắc Quang Đế Quân chống lại? Ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Nếu như ta thật sự nhìn chằm chằm các ngươi trong đó một phương một phen đuổi đánh tới cùng, các ngươi phương nào chống đỡ được ta Liệt Thiên lửa giận. Liệt Thiên Thần Tôn cười to một tiếng, ngữ khí trong đó tràn đầy vẻ khinh thường. Ngươi muốn thế nào? Không ly đại lục trên ly trần thạch, ta thần hoang chiếm 6 phần 10, còn dư lại 4 phần 10, các ngươi thiên đạo cùng vĩnh hằng muốn thế nào điểm, chính mình thương lượng đi. Liệt Thiên Thần Tôn vung tay lên nói. 6 phần 10. Trúc Dung Đạo Tôn, Diệu Dương Đế Quân trên mặt của hai người đồng thời hiện ra một tia lửa giận. Liệt Thiên Thần Tôn, ngươi chiến lược được không giả, hiện nay trên không ly đại lục ba nhà chúng ta có về sức mạnh cũng là ngươi chiếm ưu thế lớn nhất, nhưng muốn nói ngươi một người chiếm cứ 6 phần 10, khó tránh khỏi có chút quá mức rồi đi, nhiều nhất ngươi chiếm 4 phần 10. Đây chính là quan hệ đến hơn vạn đạo vận lợi ích, cứ việc bởi vì ly trần thạch giá tiền là bị thiên đạo mang lên, giá trị thực tế không tới một nửa, có thể cái kia cũng tương đương với 5-6 ngàn đạo vận tái đạo đồ vật, 5-6 ngàn đạo vận, một thành tựu là 5-600, tương đương với một vị thần thánh gần nửa dòng dõi. Trúc Dung Đạo Tôn, Diệu Dương Đế Quân đám người tự nhiên không muốn thối lui co nửa điểm. Làm sao? Ta một người chiếm 6 phần 10 các ngươi không đồng ý. Vậy thì lại đánh quá. Đến thời điểm ai đứng cạnh, người đó chính là người thắng. Liệt Thiên Thần Tôn, nhìn dáng dấp ngươi đúng là muốn phải đồng thời chống lại chúng ta thiên đạo vĩnh hằng hai nhà. Diệu Dương Đế Quân trầm giọng nói. Mà Trúc Dung Đạo Tôn cũng là hơi hơi di động một hồi vị trí, bốn đại thần thánh đứng chung một chỗ trên người lĩnh vực lực lượng bốc lên cuồn cuộn, nhắm thẳng vào Liệt Thiên Thần Tôn. Liệt Thiên Thần Tôn ánh mắt ở Trúc Dung Đạo Tôn trên người liếc mắt nhìn, vừa liếc nhìn Diệu Dương Đế Quân, thấy rõ hai nhà này tựa hồ thật sự có thả xuống thành kiến liên thủ đối phó hắn xu thế, lập tức chỉ được hừ một tiếng. Ta thành. Ta muốn chiếm 5 phần 10. Nếu không, vậy thì tiêu hao đi, ta cũng không tin các ngươi thiên đạo cùng vĩnh hằng hai nhà có thể thời khắc vẫn duy trì hết sức trung thành hợp tác như hình với bóng. Diệu Dương Đế Quân cùng Trúc Dung Đạo Tôn hai người liếc nhau một cái, một phen do dự sau cuối cùng là gật gật đầu. 5 phần 10 liền 5 phần 10. Hai phe một đồng ý, Diệu Dương Đế Quân lập tức đề xuất yêu cầu của chính mình. Trúc Dung, ta vĩnh hằng muốn chiếm 3 phần 10. 3 phần 10. Ngươi. Trúc Dung, ngươi cũng đừng quên, hiện nay các ngươi thiên đạo thần thánh sợ là đều vùi đầu vào nhằm vào thiên không, Bạch Hồng kiếm môn, kiếm ảnh đại chiến trong đó đi, chưa chắc có thể lại rút ra đầy đủ lực lượng đến gia nhập không ly đại lục chiến trường, thế nhưng chúng ta vĩnh hằng, nhưng chưa chắc như thế. Ngươi! Nghe được Diệu Dương đế quân hoàn toàn lấy việc này đến bức bách chính mình, Trúc Dung đạo tôn sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Bất quá ngay ở hắn mở miệng muốn nói cái gì thời gian chiếm nhất nhiều chỗ tốt liệt thiên thần tôn nhưng là đột nhiên một tiếng bạo nổ giống. Càn rỡ. Sau một khắc trong tay hắn cử kiếm vung vẩy cường đại lĩnh vực lực lượng theo cử kiếm vung vẩy càng là cuốn lên kinh người uy thế. Hung hăng hướng về thân thể phía bên phải chém tới kiếm quang đến hư không băng diệt. Dường như muốn đem cái kia mảnh trong phạm vi hết thảy vật chất hết thảy nuốt chửng hóa thành hư vô. Đáng tiếc, lần này đối thủ của hắn hiển nhiên cũng không tầm thường. Một đoàn nóng rực hỏa diễm bỗng nhiên từ hư không bên trong bộc phát ra, chen lẫn ở trong đó uy năng mạnh không chút nào ở trước đó Diệu Dương đế quân sử dụng đại nhật chi thương thần thông bên dưới. Rừng rực cuồng bão hào quang cùng liệt thiên thần tôn chém giết ra cử kiếm không có bất kỳ xinh đẹp đụng vào nhau, hình thành một mảnh sáng lạng ánh sáng đem chu vi mấy trăm mét phạm vi toàn bộ nuốt chửng. Tiểu tử, là ngươi muốn chết. Chấn động trong ngọn lửa, liệt thiên thần tôn gắt gao chừng mắt đánh lén mình bóng người kia, sau đó hét dài một tiếng, liền muốn cuốn lên uy thế, đem vị này người ám sát hoàn toàn yên diệt. Có thể không chờ hắn tới kịp lại lần nữa xuất kiếm, kiếm của đối phương quang đã đi sau mà đến trước ở trước mặt hắn muốn nổ tung lên, hơn nữa. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua xa liệt thiên thần tôn phản ứng. Hắn trước một giây còn kèm theo lôi đình tức giận muốn thừa thắng xông lên đem gan này dám đánh lén việc tu luyện của hắn người chém giết tại chỗ, có thể một giây sau nhưng là hoàn toàn biến sắc. Vội vã rút kiếm trở về thủ, có thể dù cho hắn trở về thủ tốc độ cực nhanh, làm đối phương kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm phảng phất mưa to gió lớn giống như không có bất kỳ dừng lại oanh kích mà đến, vẫn là đưa hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn toàn bộ đánh tan, làm hắn miễn cưỡng từ này trận mưa to gió lớn đả kích bên trong phục hồi tinh thần lại thời gian ứng ánh cuồng bạo kiếm quang đắt lại lần nữa đánh tới, đem thân hình của hắn hoàn toàn nuốt chửng. Không được. Cảm thụ được chiêu kiếm đó bên trong sen lẫn yên diệt tính sức mạnh, liệt thiên thần tôn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng, sợ hãi giống một tiếng, khắp toàn thân dĩ nhiên tiêu tán ra một luồng không gian rung động, sau đó biến mất rồi. Truyền tống thuật. Đây là truyền tống thuật. Liệt thiên thần tôn lại bị đánh lén dùng truyền tống thuật trốn. Thật nhanh kiếm, thật là dữ dằn thần thông. Đây là nơi nào nhô ra cường giả? Diệu thế cửa yên diệt tông. Vậy thì các ngươi vĩnh hằng người. Chúng ta vĩnh hằng tuyệt đối không có loại cao thủ này. Không tốt, hắn lao về phía chúng ta rồi. Trúc Dung đạo tôn, Thanh Vi đạo tôn, Diệu Dương đế quân, Hắc Quang đế quân đám người kinh hô chốc lát theo tập kích tới thanh khư mũi kiếm nhất chuyển, bọn họ theo sát bao phủ tự thân lĩnh vực lực lượng. Chẳng cần biết hắn là ai trước đem trục xuất lại nói. Không ly đại lục, có thể thuộc về thiên đạo, có thể thuộc về thần hoang, có thể thuộc về vĩnh hằng, nhưng cũng tuyệt không cho phép người thứ tư nhúng tay. Bốn vị thần thánh cảnh cử đầu nháy mắt đạt thành nhận thức chung ở thanh thư hướng về Trúc Dung đạo tôn vồ giết đi trước mắt, đã đồng thời hét lớn, lĩnh vực lực lượng bao trùm mà xuống, hướng thanh thư bao phủ mà đi. Bốn vị thần thánh cảnh cử đầu phản ứng không thể nói là không nhanh, nhưng bọn họ hiển nhiên sai quên đi thanh thư có thể bộc phát ra ám sát tốc độ. Ngoài ra toàn lực vận chuyển nghiêm vô ảnh tiên thuật chính hắn đem tự thân khí tức thu lại đến rồi cực hạn, lại thêm trục quang thần thông nhanh chóng qua lại, càng là để bốn đại thần thánh cảnh cử đầu không cách nào xác thực hóa chặt thân thể của hắn, ở bọn họ vừa rồi đạt thành nhận thức chung muốn phải đem thanh thư trục xuất bị loại thời gian thanh thư thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở người bị thương nặng Trúc Dung đạo tôn phía sau, sau đó kiếm thế giáng lâm. Lấy 142 cấp tinh thần cấp bậc làm trụ cột kiếm thế mang theo Thái Sơn áp đỉnh uy năng, hung hăng đánh vào Trúc Dung Đạo Tôn lĩnh vực trong đó. Trúc Dung Đạo Tôn vừa nãy cùng Liệt Thiên Thần Tôn một trận chiến, lĩnh vực bản nguyên đã thoáng thiêu đốt, hiện tại đang đứng ở trạng thái hư nhược, đối mặt Thanh Khư đột nhiên oanh kích mà xuống kiếm thế, nhất thời tinh thần rung bần bật. Không được. Trúc Dung Đạo Tôn ý thức rung động, Thanh Khư kiếm thế ẩn chứa chém chết thần hồn đặc tính, mà lĩnh vực bản thân liền là tự thân tư thế kết hợp pháp tắc tiên thiên thần vận mà tồn tại đặc thù trường lực, hắn xu thế bị Thanh Khư xu thế mạnh mẽ đánh tan, thật giống như một vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả bị miễn cưỡng áp chế đến rồi luyện cương cảnh, mất đi thần cùng khí hợp đặc tính, vẹn vẹn chớp mắt, cái kia mảnh lĩnh vực lực lượng đã bị toàn bộ áp chế, hầu như thoát khỏi Trúc Dung Đạo Tôn khống chế. Cho ta mở. Trúc Dung Đạo Tôn đã nhận ra nguy cơ, lúc này gầm nhẹ một tiếng, lĩnh vực bản nguyên lại lần nữa thiêu đốt, nguyên bản thấp chìm xuống lĩnh vực lực lượng nhất thời tăng vọt, chỉ cần một cái hô hấp thời gian là có thể đem Thanh Khư chấn áp mà xuống kiếm thế đánh tan hoàn toàn. Đã muộn. Một tiếng ngâm khẽ, thần thánh thuật khí tức ở Thanh Khư trên người bạo phát, dựa vào vô cực đạo quả mang tới thiên địa quy tắc lĩnh ngộ. Hắn đón lấy chém giết ra nhật dập kiếm, trực tiếp xé sách hư không, ở mũi kiếm chi đỉnh hiện ra từng đạo kinh người màu đen vết nứt. Nhìn thấy này đạo màu đen vết nứt, Trúc Dung Đạo Tôn không nhịn được trợn mắt lên, hô hấp tựa hồ cũng phải vì thế mà ngưng trệ. Phấn toái chân không. Phấn toái chân không. Đây là phấn toái chân không cấp lực công kích. Xé tan. Này đạo màu đen vết nứt cùng Trúc Dung Đạo Tôn kích hoạt đi ra lĩnh vực lực lượng vừa tiếp xúc, liền chẳng khác nào cắt đậu phụ đem Trúc Dung Đạo Tôn lĩnh vực hoàn toàn cắt ra. Dù cho Trúc Dung Đạo Tôn có lĩnh vực lực lượng bản nguyên cuồn cuộn không ngừng chống đỡ, vẫn cứ không ngăn cản được một kiếm này phong mang. Lùi. Ở này nguy cơ sống còn hạ, Trúc Dung Đạo Tôn không có chút gì do dự, tựa hồ liền muốn kích hoạt truyền tống thuật, bước ra trở ra. Muốn đi. Ly Hận Thiên Giới. Thanh Khư phảng phất xuyên thủng Trúc Dung Đạo Tôn ý nghĩ, vấy tay ép một chút, Ly Hận Thiên Giới bao phủ xuống. Ông ông. Trúc Dung Đạo Tôn chấn động trong lòng. Ly Hận Thiên Giới không ngăn được truyền tống thuật, có thể trở thành không gian lĩnh vực tính 16 cấp chí bảo, nhưng là có thể để truyền tống thuật vận chuyển hơi hơi có như vậy một sát na trì trệ. Lại thêm cái này thuộc về Ly Hận Đạo Tôn chí bảo, đối với Trúc Dung Đạo Tôn tâm thần cũng sẽ sản sinh nhất định xung kích, làm cho động tác của hắn không tự chủ được chậm xuống vỗ một cái. Này một chậm chính là sinh tử tốc độ. Phốc. Kiếm quang liệt không. Xích Uyên kiếm cái kia sen lẫn phấn toái chân không một kích, mũi kiếm không có một chút nào dừng lại chém vào Trúc Dung Đạo Tôn thân thể. Dù cho Trúc Dung Đạo Tôn có món tốt phòng ngự áo giáp, có thể lúc trước bị Liệt Thiên Thần Tôn đánh tan qua một lần, năng lượng chưa hoàn toàn khôi phục lại đây, làm sao chống đỡ được Xích Uyên kiếm phấn toái chân không một đòn. Lưu quang, nát tan. Không. Xích Uyên kiếm kiếm quang không có một chút nào dừng lại từ Trúc Dung Đạo Tôn trên đầu bêu đầu mà qua, cuốn lên một đám đỏ thấm huyết quang. Cùng lúc đó, truyền tống thuật không gian rung động tản mạn ra, ở Trúc Dung Đạo Tôn khó tin kinh ngạc thốt lên hạ, cuốn lấy thân thể của hắn, cuốn lấy cái kia dĩ nhiên bị chém xuống đầu lâu, trực tiếp xé sách Ly Hận Thiên Giới đối với mảnh này khu vực hơi yếu ràng buộc lực lượng đi vào không gian, biến mất không còn tăm tích. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 660. Truy kích. Ầm ầm ầm. Hầu như ở Thanh Khư chém giết Trúc Dung Đạo Tôn đồng thời, Thanh Vi Đạo Tôn, Diệu Dương Đế Quân, Hắc Quang Đế Quân ba người công kích đã theo sát ầm ầm mà tới, ngay cả là cao tới 16 cấp tầng thứ lĩnh vực loại chí bảo Ly Hận Thiên Giới ở này ba đại thần thánh cảnh cự đầu lĩnh vực cắn giết hạ cũng là chưa từng kiên trì đến nửa cái hô hấp, đã bị dễ dàng đánh tan. Nhưng nửa cái hô hấp đã đầy đủ. Xèo. Thanh Khư thân hình chấn động, phảng phất hóa thân lưu quang, ở ba cỗ lĩnh vực lực lượng vây kín hình thành sóng to gió lớn tấn công mà trước khi tới thiểm điện bắn ra, trong phút chốc thoát thân đến rồi ba cỗ lĩnh vực ở ngoài, đồng thời thân hình lại lần nữa nhất chuyển, càng là đã tránh được ba đại thần thánh cảnh cự đầu công kích phong mang, thẳng hướng Thanh Vi đạo tôn ám sát mà đi. Trúc Dung, Ly Hận Thiên Giới. Đây là Ly Hận Thiên Giới. Ngươi là Trác Thanh Khư. Ngươi là Trúc Chiếu đệ tử Trác Thanh Khư. Không đúng. Trác Thanh Khư không thể có loại năng lực này. Ngươi rốt cuộc là ai? Dám can đảm ở thần hoang, vĩnh hằng thiên đạo ba nhà xúc phạm người có quyền thế. Ngươi thật là to gan, huyền nhật cực quang. Còn dư lại ba đại thần thánh cảnh cự đầu đồng thời giống giận, trong đó Hắc Quang Đế Quân càng là lại ra tay nữa, trong hư không một vòng liệt nhật bỗng nhiên muốn nổ tung lên, bất quá này cố nổ tung hình thành uy năng lại không phải sóng trùng kích mà là ánh sáng, vô cùng ánh sáng vô tận, ấm ánh hào quang chói mắt. Ở một tua này ánh sáng nổ tung chớp mắt, chu vi mấy chục km trong phạm vi tất cả đều bị ánh sáng tràn ngập, đồng thời bị huyền nhật cực quang sóng năng lượng tràn ngập. Dù cho Diệu Dương Đế Quân, Thanh Vi đạo tôn hai đại thần thánh cảnh cự đầu trong lúc nhất thời đều bị tước đoạt đối với ngoại giới cảm quan, trước mắt đầy giấy một mảnh trắng mờ. Bất quá bọn hắn trắng mờ rằng co không tới một cái chớp mắt, theo Hắc Quang Đế Quân vung tay lên, hai người đối ngoại thì giác cảm quan nhất thời khôi phục, vừa vặn thấy đánh giết mà tới dĩ nhiên xông đến Thanh Vi đạo tôn trước người không tới ngàn thước Thanh Khư. Muốn chết? Thanh Vi, ngươi mà ngăn cản hắn, ta tới cấp cho hắn một đòn chí mạng. Diệu Dương Đế Quân một tiếng hét nhỏ, một luồng minh mông sóng năng lượng khủng bố bắt đầu từ tay hắn trên ngưng tụ, phảng phất một vị liệt nhật dần dần diễn sinh. Đây là hắn thần thông đại nhật chi thương, uy năng khoảng cách, tuy là liệt thiên thần tôn đều không thể coi như không quan trọng. Thanh Vi đạo tôn mắt thấy Thanh Khư đánh tan liệt thiên thần tôn cùng Trúc Dung đạo tôn, thời gian trong lòng vốn có chút thấp thỏm, muốn bước ra tạm lùi, có thể nghe được Diệu Dương Đế Quân nói, lúc này cắn răng một cái đối mặt Thanh Khư chém tới kiếm quang. Vẫy tay vung vẩy, lĩnh vực lực lượng không ngừng phun trào quấn lên Thanh Khư chém xuống cái kia đủ để đánh nát hư không kiếm quang trong đó. Thái cực hóa lưỡng nghi diễn tứ tượng sinh bát quái. Thanh Vi đạo tôn thần thông không ngừng lấy ra, vô số thần thông lưu quang quấn lên Thanh Khư chém xuống cái kia như bẻ cành khô xé sách hắn lĩnh vực uy năng một kiếm, đem chiêu kiếm này bên trong uy lực không ngừng phân hóa. Hóa thành hai phần, bốn phần, tám phần. Sau đó, không có sau đó. Thanh Vi đạo tôn mới vừa tới được cùng đem Thanh Khư đạo thứ nhất nhật dập kiếm vừa rồi làm hao mòn. Hắn kiếm thứ hai đã theo sát mà tới, phảng phất một vòng ngã xuống đại nhật trực tiếp đánh vào Thanh Vi đạo tôn lĩnh vực trong đó. Cuồn cuộn bao phủ năng lượng dòng lũ mang theo Thái Sơn áp đỉnh giống như uy thế khủng bố. Hung hăng đem Thanh Vi đạo tôn lĩnh vực va thành phấn vụn, chỉ là hai nguồn sức mạnh va chạm thời khắc hình thành sóng trùng kích, đã tạo thành một chỗ đường kính hơn 1.000 thước chân không, chớ nói là Thanh Khư xích uyên kiếm trên người cái kia dĩ nhiên ngưng tụ mà thành cố ép người mà đến kiếm thứ ba uy thế. Hắn làm sao căn bản không hữu thụ đến Hắc Quang Đế Quân thần thông ảnh hưởng? Lẽ nào? Người này chính là vĩnh hằng vũ khí bí mật. Đúng rồi, hắn thủ đoạn thần thông cùng vĩnh hằng cực kỳ tương tự, cuồng bạo rừng rực, loại thần thông này không ngăn được. Liệt thiên thần tôn đều bị hắn đánh giết chạy trốn, Trúc Dung đạo tôn không ngăn được hắn hợp lại kẻ địch, đây tuyệt đối là vĩnh hằng ẩn giấu một vị tiếp cận chí cường giả, thậm chí chính là chí cường giả cấp tồn tại. Đánh tiếp nữa, ta e sợ sẽ vẫn lạc ở đây. Thanh Vi đạo tôn nhìn Thanh Khư kiếm quang lấy hoàn toàn không giảng đạo lý bá đạo tư thế đem chính mình thần thông, lĩnh vực, hết thảy ép thành phấn vụn, thật giống như dùng một thanh tuyệt thi thần binh đi cắt dưa chém món ăn, đưa hắn đè xuống đất mạnh mẽ ma sát, lại cũng không kịp nhớ cái gì thiên đạo thần thánh vinh quang hay hoặc là thay Trúc Dung đạo tôn báo thù rửa hận chờ các loại vấn đề, thậm chí dù cho ở không ly đại lục sử dụng truyền tống thuật sẽ dẫn đến truyền tống sai lầm, thậm chí còn rơi vào không gian tường kép hậu quả, hắn cũng vô hạ suy nghĩ nhiều trực tiếp đem truyền tống thuật kích hoạt. Ông! không gian rung động tản ra. Chạy trốn. Tình cảnh này, không ngừng đang chém ra kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Thanh Khư hơi run run, liền ngay cả đang chuẩn bị đại thu Diệu Dương Đế Quân cũng sững sờ tại chỗ. Trên thực tế Thanh Khư cũng không phải là không bị Huyền Nhật Cực Quang môn thần thông này ảnh hưởng, môn thần thông này trên thực tế cùng hắn lúc trước diễn sinh ra tới thiên phú thủ đoạn quang cảm cướp đoạt cực kỳ tương tự, vì lẽ đó hắn đối với môn thần thông này có tốt kháng tính. Thôi, lại thêm Huyền Nhật Cực Quang môn thần thông này tuy là để bốn phía một mảnh trắng mờ, càng là điên đảo người tu hành cảm quan, nhưng con mắt không thể nhìn Thanh Khư có thể dùng vọng khí thuật, thông qua khí tức đến mục tiêu phong tỏa. Ở tình huống như vậy, tự nhiên vẫn có thể tinh chuẩn định vị Thanh Vi đạo tôn vị trí, đối với hắn phát động công kích, từ đó làm cho vốn là run sợ trong lòng Thanh Vi đạo tôn sinh ra hiểu lầm. Không kịp ngẫm nghĩ nữa liền trực tiếp dùng truyền tống thuật chạy trốn. Như vậy, chỉ còn lại hai người các ngươi. Thanh Vi đạo tôn nếu chạy trốn, Thanh Khư cũng là chẳng muốn lại lần nữa truy kích. Hỗn độn cấp bậc mang tới rất nhiều đặc tính nhất không nói để ý, liền phục hoạt thuật, hồi tố thuật loại này nghịch thiên tính đặc tính đều có, huống hồ truyền tống thuật. Cái này cũng là thiên đạo, thần hoang. Vĩnh Hằng rõ ràng so với những thế lực khác mạnh hơn một đoạn dài có thể vẫn cứ không cách nào đem đối phương bị tiêu diệt nguyên nhân. Thần thánh khó giết, ngoại trừ cái kia loại vừa vặn trên người không có tái đạo đồ vật có thể đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp thần thánh bên ngoài, đại bộ phận phân thần thánh đô đem truyền tống thuật coi như bảo mệnh thần kỹ. Thậm chí năm đó thần hoang thế giới còn có một câu trả lời hợp lý, không truyền tống, không ra khỏi cửa. Giết không chết đối phương thần thánh, hủy diệt nói chuyện tự nhiên không thể nào nói đến. Chờ một chút, ngươi rốt cuộc người phương nào? Diệu Dương Đế Quân lúc trước đồng dạng bị Liệt Thiên Thần Tôn trọng thương, trạng thái so với Trúc Dung Đạo Tôn chẳng tốt đẹp gì. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Khư, một bên kéo mở ra cùng Thanh Khư khoảng cách, một bên nghi ngờ không thôi. Liền ngươi này chiến hiện ra thủ đoạn, sợ là so với Liệt Thiên Thần Tôn đến đều không kém chút nào, tuyệt đối không phải bừa bãi hạng người vô danh, ngươi đến tột cùng đại diện cho cái nào một phe thế lực? Kiếm Ảnh, Tuyền Cơ Điện, vẫn là Thiên Không? Tiếp ta 100 kiếm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thanh Khư khẽ cười một tiếng, thân hình nhất chuyển, đã lại lần nữa hướng Diệu Dương Đế Quân đánh tới, người chưa đến, kiếm tới trước. Nhật dập kiếm cái kia huy hoàng kiếm quang mang theo hơi nóng cuồn cuộn, phảng phất nổ tung núi lửa, phun nhưng mà đến chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa nóng rực lực lượng, tuy là so với Diệu Dương Đế Quân đại nhật chi thương cũng không kém chút nào. Đáng chết! Diệu Dương Đế Quân gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay ngưng tụ thành hình đại nhật chi thương trực tiếp hướng Thanh Khư ném tới. Sau đó cũng không thèm nhìn tới một kích này kết quả, quay về Hắc Quang Đế Quân quát to một tiếng. Chúng ta đi. Hắc Quang Đế Quân liếc mắt nhìn khí tức đê mê Diệu Dương Đế Quân, vừa liếc nhìn khí thế như hồng, sức chiến đấu chi mạnh không yếu ở Liệt Thiên Thần Tôn Thanh Khư, trong lòng một tiếng thở dài. Từ nay về sau thiên hoang bên trong lại sẽ sinh ra một vị mới chí cường giả. Mang theo sự tiếc nuối này, hắn cấp tốc cùng Diệu Dương Đế Quân hội hợp trực tiếp lên rừng sát ở mấy chục km bên ngoài Vĩnh Hằng chiến hạm, cấp tốc rút đi. Ầm ầm ầm. Đại Nhật Chi Thương cùng Nhật Dập Kiếm ở trong hư không va chạm bạo phát, phảng phất một vòng liệt nhật, phóng ra ánh sáng vô tận, mãnh liệt quang phóng xạ đầy giấy chu vi mấy chục km. Còn đón lấy cuốn tới sóng trùng kích càng là khác nào phải đem toàn bộ thương không triệt để xé nát. Bất quá không có chờ này cố nổ tung sức mạnh triệt để tiêu tan, Thanh Khư đạo thứ hai, đạo thứ ba Nhật Dập Kiếm miễn cưỡng đem này một cái thuộc về Diệu Dương Đế Quân đại nhật chi thương xé nát, làm cho cái kia đốt cháy hư không hỏa diễm chi hải phảng phất bị chia làm hai nửa. Cái kia cảnh tượng khiến người ta giật mình, để Diệu Dương Đế Quân rút lui tâm tư trở nên càng kiên quyết. Hắn cứ việc mạnh mẽ, ngự trị ở tầm thường thần thánh cảnh bên trên, nhưng so với Thanh Khư loại này chỉ đứng sau chí cường giả, hoặc có lẽ là đã đạt đến chí cường giả tiêu chuẩn nhân vật vô địch đến, nhưng còn kém một bậc không ngừng. Dù cho bên người còn có một Hắc Quang Đế Quân, có thể đối với trận đại chiến này hắn cũng là không có nửa điểm nắm bắt. Vĩnh Hằng. Bây giờ còn không tới thu thập các ngươi thời điểm. Thanh Tư ánh mắt ở rời đi Diệu Dương đế quân, Hắc Quang đế quân trên người dừng lại chốc lát, mà sau đó xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Thiên Đạo ba đại đạo chủ vị trí mà đi. Mau mau! Đi mau đi mau! Thiên Đạo Hư Thiên Đạo chủ, Hắc Thiên Đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ ở chính mắt thấy Trúc Dung đạo tôn không biết là bỏ mình, vẫn là truyền tống thoát đi sau một màn cũng đã hết khả năng lùi cách chiến trường, ở nhìn thấy Thanh Vi đạo tôn cũng là không chút do dự kích phát rồi truyền tống thuật thoát đi sau, càng là xoay người rời đi cứ như vậy chốc lát, đã trốn ra hơn 100 km. Có thể hơn 100 km đối với Thanh Tư mà nói căn bản không đáng nhắc tới, vẹn vẹn một hai hô hấp, sớm chạy trốn Hắc Thiên đạo chủ, Tư Thiên đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ đám người ngồi chiếc kia chiến hạm dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà nghe được phía sau truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ, Tư Thiên đạo chủ, Hắc Thiên đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ ba người cũng là hoàn toàn biến sắc. Không được, hắn lại hướng về chúng ta đuổi tới. Đáng chết, người này chẳng lẽ cùng chúng ta Thiên Đạo có cừu oán? Bằng không không đuổi Vĩnh Hằng, không đuổi Thần Hoang, vì sao một mực nhìn ta chằm chằm nhóm? Chuyện đến nước này, chỉ có bỏ qua chiến hạm, chúng ta hết tốc lực trốn. Tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta không trốn được. Nhanh, nhanh đem trên người các ngươi tái đạo đồ vật toàn bộ cho ta, ta bây giờ hỗn độn cấp bậc là 28 cấp. Chỉ cần 200 năm đạo đồ vật liền có thể điểm ra truyền tống thuật, đến thời điểm ta dùng cá nhân không gian đem bọn ngươi nhét vào trong đó, dùng truyền tống thuật thoát đi, đây là biện pháp duy nhất. Tư Thiên đạo chủ, Hắc Thiên đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ đám người một trận hoảng loạn. 200 đạo vận, gánh vác hạ xuống cũng là một người 100, tuy rằng này đối với hai vị đạo chủ tới nói được cho một bút đồng tiền lớn, có thể khẽ cắn răng vẫn có thể kiếm ra tới trước mắt thời khắc sinh tử, hai vị này đạo chủ cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, ngay lập tức đem rất nhiều tái đạo đồ vật lấy ra chuyển giao cho Hư Thiên đạo chủ. Nhưng mà, ngay ở hai người đem tái đạo đồ vật lấy ra chuyển giao cho Hư Thiên đạo chủ thời khắc, một luồng thái sơn áp đỉnh giống như khủng bố kiếm thế đã trực tiếp đánh vào ba đại đạo chủ thế giới tinh thần, dù cho này ba đại đạo chủ mỗi một vị đều là pháp thiên tượng địa cảnh bên trong người tài ba, có thể đối mặt Thanh Tư sáp nhập vào đâm thần bí thuật lực lượng tinh thần, vẫn cứ cảm giác được đại não mạnh mẽ chấn động, thì dường như bị người dùng to lớn thiết chùy hung hăng đập phá một búa tử thẳng đập cho bọn họ đầu óc choáng váng triệt để bối rối. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 661. Thẩm vấn. Không được. Tư Thiên đạo chủ tinh thần cấp bậc hiển nhiên cao hơn Hắc Thiên, Ma Hoàng hai đại đạo chủ ngay lập tức tỉnh lại. Sau đó thậm chí không lo được đem Hắc Thiên đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ tái đạo đồ vật mang đi trực tiếp đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp kích phát rồi truyền tống thuật. Làm hư không hành giả, dòng dõi của hắn phong phú, hoàn toàn không kém gì bất kỳ một vị thần thánh, chi sở dĩ nói ra mình hỗn độn cấp bậc chỉ có 28 cấp. Không phải là muốn từ Hắc Thiên đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ trên người dọa dẫm đi ra một ít tái đạo đồ vật thôi, có thể so với tái đạo đồ vật đến tính mạng, hiển nhiên càng quan trọng. Tư Thiên, tinh thần chấn động chốc lát mạnh mẽ tỉnh hồn lại, Hắc Thiên đạo chủ tựa hồ nháy mắt hiểu cái gì, nhìn thấy dùng truyền tống thuật chạy trốn Tư Thiên đạo chủ, nhất thời phát ra tức giận gầm rú. Có thể không chờ hắn tới kịp có hành động, Thanh Tư kiếm ý đã lại lần nữa bạo phát, lần này không còn là thái sơn áp đỉnh giống như kiếm thế oanh kích mà là hóa thành một vòng rừng rực sáng rực vô thượng đại nhật trực tiếp chiếu rọi vào tinh thần của hai người thế giới. Nhất thời đốt trời nấu biển, xèo. Thanh Tư xuất hiện ở Hắc Thiên đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ hai người bên cạnh người trực tiếp đem hai người bắt ở trên tay, chân khí xung động, đem hai người đánh ngất bắt giữ. Hắc Thiên đạo chủ, hừ. Bắt này hai đại đạo chủ, Thanh Tư ánh mắt hướng về Thần Hoang phương hướng nhìn tới, lúc này Thần Hoang mọi người đã thoát được mất tung ảnh, hắn cũng chưa lại truy đuổi, mà là ngay lập tức đem một bộ điểm ý thức đầu bắn tới Hỗn Độn Thần Điện, bước vào thương không giới bên trong thuộc về thương không thượng nhân sân. Không ở nơi này. Nhìn lướt qua Thanh Khư thân hình lói lên, đã xuất hiện ở tàng chân thượng nhân vị trí ngoại vụ điện. Thượng nhân. Không có bận tâm ngoại vụ ngoài điện vây xếp hàng chờ đợi xử lý công việc thiên không thành viên, Thanh Khư đi thẳng tới ngoại vụ trong điện. Tàng chân thượng nhân thấy thế, quay về đang cùng hắn nói gì một vị kim đan cảnh trưởng lão phất phất tay. Ngươi mà xuống các loại. Ở đằng kia vị kim đan cảnh trưởng lão sau khi rời đi hắn mới dò hỏi. Như thế nào Thanh Khư, ngươi bên kia không có sao chứ? Ta bên kia không có chuyện gì, bất quá, e sợ thương không thượng nhân bọn họ bên kia phải có chuyện, căn cứ ta tự trúc dung đạo tôn cái kia đạt được đến tin tức, thiên đạo phương diện căn bản không có phái bốn đại thần thánh tiến về phía trước không ly đại lục, chỉ có trúc dung đạo tôn cùng thanh vi đạo tôn tiến về phía trước, ngược lại, vô lậu đạo tôn tựa hồ tính tới chúng ta sẽ đánh lén thần đạo tôn, đã để minh hà đạo tôn mang theo vô sắc đạo tôn cùng với thần đạo tôn một đám thần thánh cảnh cự đầu ở thần đạo tôn mai phục, hiện ở tình huống bên kia thế nào? Nhưng là đã khai chiến. Vô lậu lão dược này, quả nhiên còn ẩn giấu một tay, ta liền biết, hắn theo thói quen đi một bước toán ba bước. Tàng chân thượng nhân mang theo chửi bới tính ngữ khí nói một tiếng. Ở ngươi hành động thời gian thương không thượng nhân bọn họ cũng đã ra tay rồi, hiện tại, e sợ cũng đã đại chiến không thiếu thời gian, bất quá ngươi yên tâm, cái kia vô lậu đạo tôn tuy rằng được xưng toán không lộ chút sơ hở, có thể thương không thượng nhân cũng không phải là cái gì kẻ vớ vẩn, hắn thành thạo động trước liền cân nhắc qua có thể sẽ xuất hiện mai phục vấn đề, thật sớm báo cho trúc chiếu thượng nhân hành động của bọn họ, ta đây phải đi trúc chiếu thượng nhân bế quan sân nhìn. Nếu như hắn bế quan sân trận pháp đã đóng, vậy thì chứng minh hắn đã xuất quan tiếp viện thương không thượng nhân đám người đi. Nếu như trúc chiếu thượng nhân trình diện, lấy hắn hiện tại đã đột phá đến đồng hư cảnh tu vi. Nói đến đây, tàng chân thượng nhân trên mặt nở một nụ cười, tựa hồ đã dự liệu được đón lấy đại chiến cảnh tượng. Trúc chiếu thượng nhân đi. Kịp sao? Tự nhiên có thể, có một việc ngươi e sợ cũng không biết chuyện, trúc chiếu thượng nhân ở đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp sau đó, cường điệu tăng lên chính là truyền tống thuật, hắn truyền tống thuật cao tới 6 cấp, dùng so với chúng ta tưởng tượng muốn phương tiện nhiều, lại thêm hắn đến quá nhân quả phong trực tiếp truyền tống đi qua, có thể nói nháy mắt tới gần. Tàng chân thượng nhân nói, rất nhanh đã chiếm được tin tức. Trúc chiếu thượng nhân bế quan sân trận pháp đã đóng, hắn đi nhân quả phong, bởi vậy, thần đạo tông chuyện bên kia ngươi cứ việc yên tâm. Thanh Khư nghe xong, hơi gật gật đầu. Trúc chiếu thượng nhân ở chưa đột phá đến đồng hư cảnh trước, cũng đã ở 10 đại chí cường giả bên trong xếp hạng thứ tư, chỉ đứng sau Hỗn Độn đạo tôn Thái Nhất Đế Quân, Cổ Hoang Thần Tôn ba đại đồng hư cảnh cường giả trước mắt bước vào đồng hư cảnh giới, trên người lại có đại nguyên loại này thần vật cuồn cuộn không ngừng hấp thu thần bí nguyên khí bổ sung lớn mạnh tự thân, e sợ đã có đầy đủ tự tin đấu võ thần hoang đệ nhất cao thủ bảo tỏa. Có hắn ở, trừ phi thiên đạo hỗn độn đạo tôn xuất quan, bằng không lần này thiên không tất nhiên có thể có phong phú thu hoạch. Còn cũng không nói gì ngươi, ngươi bên đó như thế nào? Tàng chân thượng nhân quan tâm hỏi. Ta đây biên rất tốt, trúc dung đạo tôn chính là ở ly hận thiên giới hạ sử dụng truyền tống thuật thoát đi. Ở hắn thoát đi trước đã bị ta một kiếm bêu đầu, thi thể 10/89 rơi vào qua không gian tường kép bên trong bị vắt thành cho tàn. Mặc dù không có đến truyền tống đến không gian tường kép, ta cũng không tin vận may của hắn có thể đủ tốt đến bên cạnh vừa vặn có một vị điểm gia phục hoạt thuật hỗn độn chi tử ở. Ngoài ra thanh vi đạo tôn đồng dạng bị ép dùng truyền tống thuật trốn. Được. Tàng chân thượng nhân hưng phấn vỗ bàn một cái. Trúc dung chết chắc rồi, không ly đại lục bản thân thì có ảnh hưởng truyền tống thuật hiệu quả, lại thêm ly hận thiên giới. Hắn rơi vào không gian tường kép xác suất cơ hồ là 9/19, ngươi tương đương với chém chết thiên đạo một vị thần thánh, còn thanh vi, không ly đại lục ly trần thạch có điên đảo không gian tác dụng, Nhưng hiệu quả như thế này chỉ có thể khiến người ta truyền tống sai lầm, mà đối với người từ không ly đại lục truyền lên đưa ly khai tạo thành ảnh hưởng nhỏ nhiều lắm. Bởi vậy muốn để hắn rơi vào không gian tường kép cần phải còn kém một ít, chẳng qua nếu như hắn vận khí quá kém, cũng không bài trừ rơi vào không gian tường kép khả năng. Không gian tường kép hoàn cảnh hết sức phức tạp, thần thánh cảnh cự đầu ở bên trong đều bước đi liên tục khó khăn. Dù cho có thể may mắn tiếp tục sống sót, muốn tìm được trở về con đường vẫn là cực kỳ gian nan, số may, khốn cách 3 năm dưới, vận khí không tốt trực tiếp vây chết. Thanh Khư gật gật đầu. Không gian tường kép đối với rất nhiều thần thánh cảnh cự đầu mà nói vẫn có chút hung hiểm, có thể nói một khi rơi vào không gian tường kép, sống sót xác suất chỉ có một nửa. Thương không thượng nhân bên kia như có tin tức lập tức thông báo ta, cần ta giúp một tay, ta tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Yên tâm, ngươi như thế một vị đại cao thủ bỏ không ở đây, nếu như không thêm vào lợi dụng đây chẳng phải là phung phí của trời, ha ha ha. Tàng chân thượng nhân cười lớn nói. Thiên đạo tổn thất một cái trúc dung đạo tôn, trước mắt trúc chiếu thượng nhân ra tay, cũng có thể lại lần nữa đem thần đạo tôn thần thánh đánh giết. Cứ như vậy thiên đạo trận doanh chẳng khác nào thiếu hai vị thần thánh, đã như thế thiên không kiếm ảnh, bạch hồng kiếm môn cái liên minh này bị áp lực thế tất nhỏ hơn một đoạn dài, thiên không ngày thật tốt sợ rằng phải chân chính lại tới. Ở tình huống như vậy, làm thiên không nguyên lão tàng chân thượng nhân tự nhiên cả người sung sướng. Thanh Khư gật gật đầu, sau đó trực tiếp lui ra hỗn độn thần điện. Ánh mắt của hắn quét qua trực tiếp rơi xuống thiên đạo hai đại đạo chủ mang tới rất nhiều thánh giả cảnh cường giả trên người. Theo ánh mắt của hắn đến, này chút thánh giả cảnh người tu luyện từng cái câm như hến, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đối mặt như thế một vị thần thánh cảnh cũng có thể chém giết nhân vật vô địch, bọn họ căn bản không dấy lên được bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Thiên đạo cho đòi các ngươi đến đây cũng là vì đào móc khoáng sản, như vậy thì tiếp tục chấp hành mệnh lệnh được rồi, đợi đến đem không ly đại lục ly trần thạch đào móc sạch sẽ sau, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Các ngươi ta biết lấy trăm người một tổ quy hoạch thành bất đồng khu mỏ quặng, nếu như trong lúc bất luận một ai đảm dám phản kháng hoặc là thoát đi, như vậy còn lại 99 người toàn bộ xử tử, không ly đại lục liền đem là của các ngươi nơi chôn xương, rõ chưa? Thanh Tư thanh âm ở trong tư không quanh quẩn. Nhất thời cầm đầu một ít kim đan cảnh trưởng lão liên tục đồng ý. Rõ ràng, chúng ta biết. Xin nghe đạo tôn pháp chỉ. Ừ. Thanh Tư đáp một tiếng, mang theo Hắc Thiên đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ cùng với chiếc này thuộc về thiên đạo chiến hạm rơi xuống ly biệt sơn mạch hầm mỏ trên. Lúc này thần hoang người đã cấp tốc rút đi, hầm mỏ lại lần nữa từ Hứa Phi đám người tiếp nhận, nhìn thấy Thanh Tư rơi xuống. Hứa Phi đám người cấp tốc lên trước, trong mắt mang theo một tia cuồng nhiệt quay về Thanh Khư hành lễ. Cung nghênh tiền bối. Vừa nãy bạo phát vào lúc ly biệt sơn mạch bầu trời trận kia kinh thế đại chiến bọn họ nhìn ở trong mắt, trước mắt thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng loại này trên thiên hoang đại lục đều thuộc về đứng đầu nhất cấp bậc quái vật khổng lồ, từng cái đều bị Thanh Khư trục xuất, như vậy Thanh Khư mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Liên tưởng đến chính mình hứa ra đám người trở lại là hướng về mạnh mẽ như vậy một vị thần thánh hiệu lực, Hứa Phi nhất thời cảm giác khắp toàn thân kích động hơi run, cho dù là phía sau hắn đối với thần hoang thiên đạo, vĩnh hằng không quá hiểu rõ Hứa Thu Bạch, cũng là đối với đem đông đảo cường địch đánh đuổi Thanh Khư coi như thần linh. Được rồi, tất cả như cũ, hiện tại các ngươi mau sớm đem tuyệt phẩm ly trần thạch khai thác ra. Ta mang cho ngươi đến một ít đào mỏ người, từ bọn họ ra tay, ly trần thạch khai thác nên tăng nhanh rất nhiều, các ngươi phụ trách giám thị bọn họ, nếu là có người đùa bỡn tâm tư trực tiếp hướng về ta báo cáo. Thanh Tư nói, trận chiến này dĩ nhiên có thể đặt vững không ly đại lục thuộc về, tin tưởng trừ phi là thiên đạo đem toàn diện khai chiến chiến trường đặt ở không ly đại lục, nếu không... Không ly đại lục thuộc về hắn có một chuyện đã có thể xưng tụng gối cao không lo. Hứa Phi liếc mắt nhìn bị Thanh Khư mang tới rất nhiều thiên đạo người trong, liền vội cung kính đồng ý. Vâng, ta để cho ngươi tự thiên ý cung điều tới tra tấn cao thủ đã tới sao? Tiền bối cũng đã điều chỉnh lại. Rất tốt, để cho bọn họ đi theo ta. Thanh Khư gật gật đầu, lập tức tiến nhập chuyên môn chuẩn bị tra tấn thất. Ở này tra tấn trong phòng còn có Lôi Phạt đạo chủ bị giam, mà bò cạp độc nhưng ở đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Bất quá Lôi Phạt đạo chủ chính là tu luyện tới pháp thiên tượng địa cấp tồn tại, lại hiểu được thiên đạo người tuyệt đối sẽ đến đây cứu hắn. Bởi vậy ngắn ngủn mấy ngày bên trong ở bò cạp độc hình phạt hạ, hắn lại cắn chặt hàm răng xanh đi qua. Trước mắt nhìn thấy Thanh Khư đến, Lôi Phạt đạo chủ ngẩng đầu, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ có hơi không dám tin tưởng. Ngươi lại không có chết. Chúng ta thiên đạo người đâu, còn có, vừa nãy tòa này khoáng sản không phải là bị thần hoang người đã khống chế sao? Thần hoang liệt thiên thần tôn đây. Lôi Phạt đạo chủ nhìn bước vào tra tấn thất Thanh Khư, tâm tình nhất thời trở nên không lại ổn định. Ta nếu ở đây, như vậy liệt thiên thần tôn cùng với các ngươi thiên đạo người trong có gì kết cục còn không nổi bật sao? Thanh Khư thản nhiên nói một tiếng, sau đó vẫy tay ném đi, trực tiếp đem hắc thiên đạo chủ cùng ma hoàng đạo chủ ném ra ngoài. Ngoài ra, ta còn bắt giữ các ngươi thiên đạo hai vị đạo chủ, có hai người bọn họ cùng ngươi làm bạn, tin tưởng đón lấy ngươi đối mặt tra tấn thời gian cũng có người cùng ngươi đồng cam cộng khổ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662. Tan vỡ. Hắc Thiên đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ, ngươi. Lôi Phạt đạo chủ nhìn thấy bị bắt sống hai đại đạo chủ, một luồng sâu sắc tuyệt vọng nhất thời bao phủ toàn thân hắn, để hắn khắp toàn thân trở nên một mảnh lạnh lẽo. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Lôi Phạt đạo chủ tinh thần hoảng hốt, càng là có loại tan vỡ cảm giác. Hắn bị rắn độc hành hạ dòng dã hai ngày, hoàn toàn dựa vào thiên đạo người trong xe trước tới cứu viện niềm tin chống đỡ, mới có thể cố nén không có tiết lộ nửa điểm thiên đạo bí mật cùng với tự thân hỗn độn pháp quyết chờ vật. Trước mắt hắc thiên đạo chủ, ma hoàng đạo chủ đều bị bắt giữ, hiển nhiên thiên đạo cứu viện đã thất bại. Liên tưởng đến loại hậu quả này, tinh thần của hắn ý chí phảng phất bị rút sạch sống lưng, cũng không còn cách nào chống đỡ, cả người đều triệt để cũng ngồi ở địa. Dẫn hắn đi cố gắng thẩm vấn, hết thảy thứ hữu dụng cũng phải hỏi lên. Thanh Khư quay về bò cạp độc nói một tiếng, bò cạp độc cũng là cung kính theo tiếng, rất mau dẫn tinh thần tan vỡ Lôi Phạt đạo chủ đi trong một phòng khác tiếp tục thẩm vấn. Xèo. Lôi Phạt đạo chủ ly khai, Thanh Khư một đạo kiếm ý bắn vào hắc thiên đạo chủ thế giới tinh thần, nhất thời vị này đạo chủ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, cấp tốc tỉnh lại. Nhìn thấy Thanh Khư, trong mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ lóe lên một chút sợ hãi, bất quá rất nhanh hắn nhưng mạnh mẽ để chính mình tỉnh táo lại, ngoài mạnh trong yếu nói. Nhìn dáng dấp ngươi thật dự định cùng ta thiên đạo không chết không thôi, bất quá ngươi thật xác định dựa vào ngươi có thể thừa nhận được ta thiên đạo lửa giận. Hắc thiên đạo chủ, nhìn dáng dấp ngươi chưa nhận ra ta tới. Thanh Khư vẻ mặt hờ hững. Hả? Hắc thiên đạo chủ nhíu nhíu mày đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Khư quan sát chốc lát, hắn thực sự không nghĩ ra được. Hắn người quen biết bên trong có người trước mắt như thế một vị cấp độ yêu nghiệt nhân vật, rõ ràng nhìn thấy được mới thần thông cảnh tu vi tối đa bất quá pháp thiên tượng địa, có thể bộc phát ra sức chiến đấu lại có thể đạt đến trình độ này, liền thần thánh cảnh vô địch cự đầu đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn là được một cái 18 cấp thần binh trong bóng tối luyện vào bản thân, vậy còn khá hơn một chút. Nhưng nếu như hắn là dựa vào năng lực của chính mình làm được nghịch phạt thần thánh, đây chẳng phải là thức tỉnh rồi vô thượng thần thông. Như thế một vị nắm giữ vô thượng thần thông kề bên người nhân vật khủng bố, một khi chờ hắn đột phá đến thần thánh cảnh giới, coi như là hỗn độn đạo tôn tấn đến phấn toái chân không như muốn bắt, sợ đều không phải chuyện dễ. Hắc thiên đạo chủ quả nhiên quý nhân bận chuyện, như vậy ta liền nhắc nhở ngươi một hồi, Đông Hoang Đại Lục, Tạo Hóa Huyền Môn, ngươi từng hạ xuống một đạo kim đan hóa thân. Thanh Khư nói. Hắn vừa dứt lời, nguyên bản mạnh mẽ tính táo lại hắc thiên đạo chủ trong mắt bỗng nhiên rụt lại, hô hấp nháy mắt trở nên gấp gáp, trên mặt càng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Là ngươi? Ngươi là cái kia gọi Trác Thanh Tư tiểu tử? Không thể, không thể. Chuyện kia phát sinh đến nay bất quá mấy năm, lúc đó ngươi ngay cả kim đan cảnh cũng chưa tới, làm sao khả năng ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong tu thành thần thông? Hơn nữa, ta lúc đó hạ xuống chủ chiến hóa thân đã đem ngươi đánh giết, thậm chí bởi biết được ngươi có 10 cấp khôi phục đặc tính nguyên nhân, cố ý đem ngươi lột ra chóc thịt. Cho dù có phục hoạt thuật, đều không thể đem một cách không lưu được bất cứ dấu vết gì sinh linh phục sinh, ngươi tại sao có thể là người kia? Có lẽ khó có thể tin, nhưng đây cũng là sự thực, phục hoạt thuật không cách nào đem một cách bị lột ra chóc thịt đồ để phục sinh, nhưng... Hồi tố thuật đây! Hồi tố thuật! Hỗn độn cấp bậc 40 cấp mới có thể có hồi tố thuật. Ngươi! Hắc Thiên Đạo Chủ trong mắt bỗng nhiên mở lớn. Thanh Tư lạnh lùng nhìn Hắc Thiên Đạo Chủ. Ngày đó ta đã nói tất báo lúc đó mối thù, mà bây giờ ta làm xong rồi. Hắc Thiên Đạo Chủ, ngươi bây giờ liền rơi vào trên tay của ta. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi đón lấy có thể giống Lôi Phạt Đạo Chủ giống như sanh 2-3 ngày. Không muốn khuất phục quá nhanh, nếu không ta e sợ sẽ thiếu giảm rất nhiều lạc thú. Ở hắn nói chuyện, Hứa Phi đã mang theo hai người đi thẳng tới tra tấn trong phòng, đồng thời cung kính hành lễ. Dẫn đi, ta muốn đem trên người bọn họ hết thảy vật có giá trị một cách không dư thừa toàn bộ nghiền ép đi ra. Thanh Tư nói. Hắc Thiên Đạo Chủ trong mắt lóe ra vẻ tuyệt vọng. Chúc chiếu đệ tử, ngươi là thiên không người. Bất quá ngươi cũng không nên đắc ý, chúng ta thiên đạo tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi thiên không. Vô Lậu Đạo Tôn đã bày xuống cạm bẫy trước mắt các ngươi thiên không thương không thượng nhân, Bạch Hồng Kiếm Môn, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, Kiếm Ảnh, Ảnh Kiếm Chủ, toàn bộ lâm vào Đạo Tôn trong bẫy, những người này kết quả tốt nhất đều là ngã vào không gian tường kép, thậm chí có thể sẽ bị chúng ta một lưới bắt hết, cái thời gian đó các ngươi thiên không tất nhiên khó thoát bị tiêu diệt vận mệnh. Thật không, như vậy ta không ngại nói cho ngươi một cái tin. Khi biết Vô Lậu Đạo Tôn bày xuống cạm bẫy sau, chúng ta thiên không trúc chiếu thượng nhân đã đi vào chi viện. Vô Lậu Đạo Tôn bày ra cạm bẫy có lẽ khốn ở thương không thượng nhân, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, U Ảnh Kiếm Chủ, nhưng lại thêm một cái trúc chiếu thượng nhân làm sao? Trúc chiếu? Hắn khôi phục. Không ngừng khôi phục, còn nhân họa đắc phúc đột phá đến rồi động hư cảnh giới. Động hư cảnh trúc chiếu. Tin tức này nhất thời lệnh Hắc Thiên Đạo Chủ tan vỡ. Không, không thể, không thể. Trúc chiếu làm sao có khả năng tấn đến động hư? Dẫn đi. Thanh Khư phất phất tay. Ngay sau đó, hai vị tra tấn đại sư rất mau đem Hắc Thiên, Ma Hoàng hai người mang rời khỏi đơn độc thẩm vấn. Nhưng vào lúc này Thanh Tư tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên đem tinh thần chuyển tới Hỗn Độn Thần Điện thương không giới bên trong. Vừa vào thương không giới, hắn nhìn ngay lập tức đến rồi vẻ mặt kinh hoàng Tàng Chân Thượng Nhân, hiển nhiên vừa nãy là Tàng Chân Thượng Nhân đang liên lạc hắn. Nhìn thấy Thanh Tư đến, Tàng Chân Thượng Nhân vội vàng nói. Thanh Tư, ngươi chuyện bên đó giải quyết thế nào rồi? Đại bộ phận điểm đã giải quyết rồi, bất quá còn có một chút thu đuôi tính chuyện cần được có người tỏa chấn. Thanh Tư nói xong, nhìn Tàng Chân Thượng Nhân vẻ mặt khác thường, liền vội vàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra một ít bất ngờ, Thương Không Thượng Nhân trúc chiếu Thượng Nhân đồng thời mất đi liên lạc. Thương Không Thượng Nhân trúc chiếu Thượng Nhân đồng thời mất liên lạc. Thanh Tư hơi kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Có thể hay không là bởi vì bọn hắn chính hợp Vô Lậu Đạo Tôn, Minh Hà Đạo Tôn, Vô Sắc Đạo Tôn đám người toàn lực đại chiến, không rảnh quan tâm chuyện khác. Không kịp trả lời tin tức của ngươi. Nếu như đúng là như vậy thì tốt, ta đã vừa mới liên lạc Bạch Hồng Kiếm Môn đóng tại Hỗn Độn Thần Điện Phong Dực Kiếm Thánh cùng với Kiếm Ảnh Chú Hỗn Độn Thần Điện Di Chuyển Khúc Trưởng Lão để Phong Dực Kiếm Thánh. Di chuyển khúc trưởng lão liên lạc một hồi Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ cùng với Ảnh Kiếm Chủ, hy vọng bọn họ cũng sẽ không mất liên lạc. Xèo. Tàng Chân Thượng Nhân vừa dứt lời, hai bóng người đồng thời ở hỗn độn thần điện tái hiện ra. Chính là Phong Dực Kiếm Thánh cùng Di Chuyển Khúc Trưởng Lão. Nhìn thấy hai người cái kia lo lắng vẻ mặt, Tàng Chân Thượng Nhân trong lòng đã là chìm xuống, nhưng vẫn là lập tức dò hỏi. Thế nào? Các ngươi có thể hay không liên lạc trên Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ cùng với U Ảnh Kiếm Chủ? Liên lạc không được. U Ảnh Kiếm Chủ cũng chưa về tin. Phong Dực Kiếm Thánh, Di Chuyển Khúc Trưởng Lão nói. Có phải hay không là bọn họ đại chiến hiện tại đã rơi vào gay cấn tột độ trình độ, vì lẽ đó vô hạ phân tâm. Dù sao thiên đạo một phương gộp lại nhưng là đầy đủ bảy đại thần thánh, trong đó còn bao gồm Minh Hà đạo tôn, loại này vượt xa phổ thông thần thánh cấp tồn tại, chỉ sợ chúng ta một phương có chút chiếu thượng nhân ở, như muốn đánh tan cần phải nhưng không phải chuyện dễ. Phong Dực Kiếm Thánh nói. Không biết. Tàng Chân Thượng Nhân nhìn Phong Dực Kiếm Thánh, Di Chuyển Khúc Trưởng Lão nói. Những người khác có lẽ muốn toàn bộ tinh thần tác chiến, không cách nào phân tâm, nhưng chúc chiếu, nhưng không đến nỗi dài thời gian mất liên. Có một việc chư vị cần phải vẫn còn không biết chuyện. Trước đây không lâu, ta thiên không chúc chiếu Thượng Nhân, dĩ nhiên lĩnh vực viên mãn, bước vào đồng hư cảnh giới. Hắn không giống với hỗn độn đạo tôn, một khi bước vào đồng hư, sức chiến đấu đem tăng vọt mấy lần, đừng nói hắn bên người còn có thương không, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, U Ảnh Kiếm Chủ tiến hành phụ trợ, coi như là không có mấy người bọn hắn, lấy đồng hư cảnh tu vi trúc chiếu, sức lực của một người là có thể đem thiên đạo bảy đại thần thánh toàn bộ trấn áp. Đồng hư, trúc chiếu Thượng Nhân lại đột phá đến đồng hư cảnh. Này, cái này thật bất khả tư nghị. Trúc chiếu Thượng Nhân vừa vào đồng hư, đó không phải là vô địch rồi. Từ nay về sau thần hoang thế giới còn có ai có thể nói đối thủ? Phong Dực Kiếm Thánh, Di Chuyển Khúc Trưởng Lão hai người trong lòng giật mình, đối với tin tức này vừa mừng vừa sợ. Trước mắt hai nhà bọn họ đã cùng thiên không kết thành đồng minh, cùng chống đỡ thiên đạo, thiên không thực lực tự nhiên càng mạnh càng tốt. Hơn nữa, thiên không phong cách hành sự không giống với thiên đạo, vĩnh hằng thần hoang giống như tràn ngập xâm lược tính, mặc dù thiên không lớn mạnh đến tương đương với thiên đạo, vĩnh hằng thần hoang cấp độ cũng không trở thành đối với thân là đồng minh kiếm ảnh, Bạch Hồng Kiếm Môn quá mức hà khắc. Bây giờ không phải là thảo luận những chuyện này thời điểm, chúng ta phải mau chóng biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Phong Dực Kiếm Thánh. Nhân quả phong chiến trường cách các ngươi Bạch Hồng Kiếm Môn gần đây, Bạch Hồng Kiếm Môn vẫn là mau chóng phái một ít kiếm thánh cấp cường giả đi vào kiểm tra một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì đi. Được. Phong Dực Kiếm Thánh thận trọng gật gật đầu. Nhân quả phong cách Bạch Hồng Kiếm Môn chỉ có 6.000 đến km, nếu như Bạch Hồng Kiếm Môn để một vị đại năng giả đi, nhất hơn nửa canh giờ là có thể có tin tức truyền đến. Tàng Chân Thượng Nhân nói, không ly đại lục trên nhất định phải có người tỏa chấn, nếu không, vĩnh hằng thần hoang người chưa đi xa, mà thiên đạo lại có người vẫn còn trên không ly đại lục đợi, tuyệt đối sẽ loạn, ngươi chính là mau chóng để một vị đại năng giả tiến về phía trước thay thế ta tỏa chấn không ly đại lục, để ta thiên hoang đi. Thanh Khư thận trọng nói, một vị đại năng giả. Tàng Chân Thượng Nhân nhìn Thanh Khư. 200 mấy chục ngàn hạ phẩm ly trần thạch, 3 vạn thượng phẩm ly trần thạch, còn có 4 thiên tuyệt phẩm ly trần thạch, đây chính là 5-6 ngàn đạo vận khoản tiền kích xù, không có 1-2 vị thần thánh, chỉ dựa vào một vị đại năng giả làm sao tỏa chấn được. Để chấp kiếm giả tiến về phía trước. Không được. Tàng Chân Thượng Nhân lắc lắc đầu. Phần trung tâm trong đó nhất định phải có một vị thần thánh cấp sức chiến đấu tỏa chấn, bằng không một khi bị người nhân cơ hội xâm nhập, phá hủy đại trận hộ sơn, chúng ta liền đem bị trở thành lục bình không dễ, đến thời điểm đối phương lại muốn trừng trị chúng ta cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Nói đến đây, hắn còn khuyên một câu. Trúc chiếu Thượng Nhân hiện tại đã bước vào đồng hư cảnh giới, có trúc chiếu Thượng Nhân ở, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thanh Khư nghe xong chỉ có thể gật gật đầu. Không tới nửa canh giờ, Phong Dực Kiếm Thánh bên kia rốt cuộc truyền đến tin tức. Có tin tức truyền về, Xích Bằng Kiếm Thánh dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới chiến trường. Hiện tại nhân quả phong đã hòa mình, nhiệt liệt hướng lên trời, bất quá căn cứ lối nói của hắn, thiên đạo một phương tham chiến không chỉ là bảy đại thần thánh, mà là chín vị, trong đó bao quát vô tình thiên quân. Vô tình thiên quân, thái thượng vô tình thiên quân. Tàng chân thượng nhân hơi run run, ngay sau đó trái lại yên tâm lại. Vô tình thiên quân có thể miễn cưỡng phân loại vì là loại thứ ba thần thánh, chính là thái thượng người. Nhìn dáng dấp thiên đạo không ngừng điều động thần đạo sức mạnh, liền thái thượng sức mạnh đều điều động, chín đại thần thánh còn bao gồm vô tình, minh hà loại này cường giả, chẳng trách chúc chiếu thượng nhân thương không thượng nhân đám người sẽ đánh khổ cực như vậy, không dành quan tâm chuyện khác, để cho chúng ta sợ bóng sợ gió một hồi. Nói xong, hắn lại lần nữa chuyển hướng Thanh Khư, trên mặt vẻ lo lắng phai đi hơn nửa, cười nói. Tuy rằng thiên đạo điều động thái thượng sức mạnh, nhưng tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại chúc chiếu thượng nhân, chỉ là đáng tiếc. Một lần này chiến công sợ là không có có chúng ta trong tưởng tượng như vậy huy hoàng, vô lậu lão già này quả nhiên tính toán không một chỗ sai sót, chỉ sợ chúng ta nhảy ra khỏi chúc chiếu thượng nhân lá bài tẩy này, lại đều không có chiếm được cái gì quá lớn tiện nghi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 663. Thanh Trừ. Thanh Khư nghe xong cũng cảm thấy tiếc nuối. Cũng may bên này không có gì đại sự. Thanh Khư, ngươi bên kia sắp xếp cũng được mau chóng. Ta sẽ giúp ngươi liên lạc một vị hư không hành giả, để hắn dẫn người tiến về phía trước không ly đại lục ranh giới hòn đảo, sau đó sẽ tiến về phía trước không ly đại lục. 5-6 ngàn đảo vận ly trần thạch a, càng nhanh khai quật ra nắm bắt ở trên tay càng tốt, nếu không ta lo lắng đối mặt khổng lồ như vậy lợi ích, e sợ thái nhất đế quân, hỗn độn đạo tôn, cổ hoang thần tôn này chút đồng hư cảnh nhân vật vô địch đều sẽ không nhìn được phá cửa ra, đối với mấy cái này ly trần thạch ra tay. Ta minh bạch, thủ hạ ta hiện nay có không ít thiên đạo người trong, ta biết đốc xúc bọn họ mau chóng đào móc, nếu như thiên không phương diện có thể lại phái khiển mấy ngàn thánh giả cấp thành viên lại đây, ta chắc chắn ở trong nửa tháng đem trọng yếu bộ phận ly trần thạch đào móc hầu như không còn. Tốt, ta đây phải đi sắp xếp. Tàng chân thượng nhân gật gật đầu. Ngay sau đó, Thanh Khư rời đi hỗn độn thần điện, lại lần nữa gọi đến Hứa Phi. Đem cái khác hầm mỏ tất cả mọi người mang tới, một ít lấy mau chóng đào móc chỗ này mỏ quặng là đầu tiên. Vâng, tiền bối. Hứa Phi cung kính đồng ý, rất nhanh làm theo. Thanh Khư gật gật đầu, lại lần nữa ở hầm mỏ trên dò xét một phen. Bất quá làm hắn sau khi vòng vo một vòng rồi lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, tựa hồ mơ hồ có loại bị nhòm ngó cảm giác. Nhíu nhíu mày đầu, Thanh Khư đi thẳng tới một chỗ kiến trúc đám, vận chuyển nghiêm vô ảnh, đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liếm sau đó lấy du thần ngự khí thuật hiện ra nguyên thần, bay lên trời, lại dùng vọng khí thuật hướng về bốn phương tám hướng quan sát mà đi. Rất nhanh Thanh Khư đã rõ ràng loại này nhòm ngó cảm giác bắt nguồn từ nơi nào, ở 4.000 km có hơn, có hai cỗ khí tức bàng bạc thẳng vào mây xanh, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất treo lơ lửng ở trong hư không liệt nhật, có thể thấy rõ ràng. Ngoài ra, ở một hướng khác hơn 6.000 cây số một chỗ khu vực đồng dạng có bốn cỗ hơi thở đan xen vào nhau, cứ việc không bằng cái kia hai cỗ hơi thở giống như cuồn cuộn huy hoàng. Nhưng cũng đồng dạng không phải người yếu. Vĩnh hằng thần hoang người, ta tha cho bọn họ một mạng, bọn họ lại dám to gan ẩn núp hạ xuống không đi. Thanh Khư vẻ mặt nhất thời lạnh lẽo. Sau một khắc, hắn nguyên thần trở về cơ thể, mà hậu thân hình theo sát bay lên trời, phảng phất một đạo lưu quang trong phút chốc xé rách thương không, lấy khó mà tin nổi cấp tốc nhanh như tia chớp đi đầu hướng về vĩnh hằng người gào thét mà đi. Lúc này, vĩnh hằng chiến hạm tựa hồ đã rời đi, có thể Diệu Dương đế quân, Hắc Quang đế quân hai người nhưng đơn độc lưu lại. Trước mắt Hắc Quang đế quân đang vận dụng một cách đặc thù bảo vật, giám thị toàn bộ xa cách sơn mạch, làm nhận ra được xa cách trong dãy núi gào thét bắn ra đạo kia kiếm quang thời gian, Hắc Quang đế quân sắc mặt nhất thời biến đổi. Không tốt, hắn phát hiện chúng ta. bị phát hiện. Hắn lẽ nào bây giờ còn có tâm tư đến đối phó chúng ta? Lẽ nào bọn họ còn không có có nhận được tin tức? Ta nhớ được Bạch Hồng Kiếm Môn cách này một nơi chiến trường chỉ có hơn 6.000 km chứ? Nếu như Bạch Hồng Kiếm Môn phản ứng như vậy chi chậm, như vậy cuối cùng bị diệt đều không hiếm thấy. Diệu Dương Đế Quân nhíu nhíu mày đầu, nhưng vẫn là nói. Được rồi, người này sức chiến đấu kinh người, ta hiện tại nguyên khí chưa khôi phục, xác thực không thích hợp cùng hắn chính diện chống lại, chúng ta trước tạm tránh để một phen lại nói. Hắc Quang Đế Quân hai người gật gật đầu, sau đó nhún người mà đi cấp tốc rời đi. Bất quá chỉ trong chốc lát, khi cảm giác được cái kia cố cấp tốc ép tới gần ác liệt, hơi thở nóng bỏng thời gian, hai vị này vĩnh hằng thần thánh cảnh các bá chủ đã đổi sắc mặt. Thật nhanh! Thật nhanh tốc độ phi hành, loại này tốc độ phi hành. Không tốt, chúng ta đi mau! Đi! Diệu Dương Đế Quân sầm mặt lại cấp tốc ra tốc. Nhưng bọn họ ra tốc chỉ trong chốc lát. Khi cảm giác được cái kia cố hơi thở lấy vượt qua bọn họ gấp đôi đáng sợ tốc độ áp sát thời gian, nhưng là bất đắc dĩ ngừng thân hình. Chạy không được. Hừ. Chạy không được liền chạy không được, chúng ta vĩnh hằng cũng không phải ngồi không, chẳng qua đến thời điểm tiêu tốn 100 đạo vận dùng truyền tống thuật thoát đi thôi. Bất quá hắn thật sự dám đem chúng ta bước đến cái kia một bước. Mối thù này nhưng là kết, đợi đến chúc chiếu thương không nhóm người kia bị một lưới bắt hết, ta nhìn bọn họ thiên không còn lấy cái gì hung hăng. Hắc Quang Đế Quân, Diệu Dương Đế Quân hai người dừng thân hình, nhìn trong hư không thiểm điện tới thanh hư, thần sắc mang theo lạnh lẽo vẻ. Diệu Dương, Hắc Quang, hai người các ngươi thật là to gan, các ngươi đã không muốn bình thường rời đi, như vậy, liền để ta đưa các ngươi đoạn đường. Âm âm ầm. Cường đại sóng âm mang theo kịch liệt âm bạo cấp tốc truyền đến, ở một trận trong nổ vang, thanh hư thân hình nháy mắt xếp vào Diệu Dương, Hắc Quang hai đại đế quân trước người, sau đó xích uyên kiếm chấn động căn bản chưa từng có nhiều phí lời, sáng chói hào quang ở thân kiếm ngưng tụ. Nhật dập! Người điên! Vô liêm sỉ, các ngươi thiên không đây là đang tự tìm đường chết! Hắc Quang Đế Quân, Diệu Dương Đế Quân nhìn thấy thanh hư căn bản không làm thêm ngôn ngữ, trực tiếp rút kiếm liền giết, nhất thời tức giận hét dài một tiếng, đồng thời đem riêng mình thần thông lấy ra, ở lĩnh vực uy năng ảnh hưởng, phảng phất một mảnh cuồn cuộn sóng thần, hướng về đạo kia rơi xuống phía dưới kiếm quang đánh tới. Kiếm quang cùng lĩnh vực va chạm, thì dường như một viên sao chổi rơi vào biển rộng, trong phút chốc nhấc lên cường liệt đích quang mang cùng cơn sóng thần. Bất quá không có chờ trận này cơn sóng thần tới kịp hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, viên thứ hai lưu tinh, viên thứ ba lưu tinh đã ngay sau đó rơi xuống phía dưới, lấy thế tồi khô lạp hủ đem mảnh này mênh mông cuồn cuộn đại dương biển rộng bốc hơi lên, đã không có vùng biển này cách trở, còn dư lại viên thứ tư, viên thứ năm lưu tinh nhất thời xé sách ngăn trở che trước mặt mình tất cả, hướng về Diệu Dương Đế Quân, Hắc Quang Đế Quân hai người bao quát mà đi. Sợ đến Hắc Quang Đế Quân không thể không thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên, bùng nổ ra cường đại hơn lĩnh vực tiến hành chống đối. Kiếm thuật của hắn uy năng quá lớn, chúng ta không ngăn được. Hắc Quang Đế Quân vẻ mặt lo lắng nói. Đáng chết. Diệu Dương Đế Quân vẻ mặt âm trầm. Lúc trước có bốn đại thần thánh liên hợp đối phó thanh hư, bọn họ còn không thế nào cảm giác, trước mắt thanh hư trong cơn giận dữ đem lửa giận toàn bộ khuyên tả tại hai người bọn họ trên người, bọn họ nhất thời cảm giác được nhật dập kiếm đáng sợ, cái kia loại mưa to gió lớn lôi đình vạn cân giống như thế tiến công liên miên không dứt điên cuồng nổ tung, trực tiếp đưa hắn vị này thần thánh cảnh vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực lực lượng lôi xé tan tành. Người khác địch nhân công kích thành trì, lĩnh vực thời gian dùng là đạn pháo tẩy địa, mà hắn trực tiếp liền lên đạn hạt nhân, hơn nữa còn là bao trùm tính đạn hạt nhân oanh tạc. Loại này không giảng đạo lý đấu pháp, nhất thời để hai đại thần thánh khổ không thể tả. Loại này năng lực, e sợ Ngọc Hoàng đạo tôn quy tư thánh chủ cũng có thiếu sót đi. Diệu Dương Đế Quân khổ sở nói. Điên rồi. Điên rồi. Trác Thanh Khư, ngươi không đi cứu ngươi thiên không, Bạch Hồng kiếm môn, kiếm ảnh người trên người chúng ta ngang ngược này là đạo lý gì? Lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn các ngươi thiên không, Bạch Hồng kiếm môn, kiếm ảnh người hết thảy bỏ mình sao? Thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên vẫn cứ bị Thanh Thư tướng lĩnh vực lực lượng cấp tốc tê liệt, Hắc Quang đế quân tức giận gào thét lớn. Ừ. Thanh Thư hơi dừng lại một chút, ngay sau đó cười lạnh nói. Cấu thiên không, Bạch Hồng kiếm môn, kiếm ảnh người. Ngươi là nói vô lậu đạo tôn bày ra cảm bấy chứ? Đáng tiếc, hắn không biết là, ta thiên không chúc chiếu thượng nhân cũng là tự mình tiến về phía trước, có chúc chiếu thượng nhân ở. Dù cho vô lậu đạo tôn toán không lộ chút sơ hở, e sợ cũng khó trốn bị chúng ta thiên không lật bàn vận mệnh. Ngươi lại còn không biết. Chẳng lẽ Bạch Hồng kiếm môn đến nay mới thôi đều không có phái người đi vào kiểm tra một chút sao? Diệu Dương đế quân có vẻ hơi kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Thanh Tư mơ hồ cảm giác được sự tình có cái gì không đúng. Ngươi nên liên lạc không được thương không thượng nhân, Bạch Hồng kiếm môn hai đại kiếm chủ đi, phải biết, muốn làm cho không người nào có thể câu thông đến Hỗn Độn Thần Điện, dùng Hỗn Độn Thần Điện đưa tin chỉ có hai loại phương pháp, một loại chính là người tu luyện tự thân thần hồn yếu đuối đến không cách nào câu thông Hỗn Độn Thần Điện, khác một loại chính là bản thân hắn đã thoát khỏi vùng thế giới này. Nơi thân không gian tường kép hoặc vô tận trong hư không để nhất loại thường thường là bị người triệt để đánh bại sau mới có thể xuất hiện tình huống như thế. Tính toán thời gian thương không không đến nỗi bị bại nhanh như vậy. Còn thứ hai loại đó chính là người đã trải qua không ở thần hoang thế giới mà xuất hiện ở thiên không, kiếm ảnh Bạch Hồng kiếm môn trên người không cách nào liên lạc, hiển nhiên là thứ hai loại. Diệu Dương đế quân nói. Ý của ngươi là bọn họ đánh nát không gian? Không đúng. Phấn toái chân không cấp cường giả tuy rằng có thể đem không gian nát tan, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Hỗn Độn Thần Điện câu thông, trừ phi là tiến nhập hư không vô tận hoặc là không gian tường kép. Ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta thương không thượng nhân, chúc chiếu thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ, U Ảnh kiếm chủ toàn bộ bị đẩy tới không gian tường kép đi đi. Lưu đầy không gian tường kép ở toàn bộ thần hoang bên trong, không ai có thể làm được, dù cho phấn toái chân không cũng chỉ là đem không gian bề ngoài đánh nát thôi, cách đem người lưu đầy còn xa lắm, nhưng thần hoang trong đó, nhưng có một người cùng một vật, có thể đem chiến trường chóc ra, khiến cho tiến nhập một mảnh tương tự với hư không vô tận giống như tồn tại, này một vật sao, tự nhiên chính là chúng ta vĩnh hằng thần quốc, mà cái kia một người. Nhưng là Hỗn Độn đạo tôn đem 17 cấp chí bảo hóa vào tự thân lĩnh vực sau hình thành Hỗn Độn nguyên giới. Hỗn Độn đạo tôn, Hỗn Độn nguyên giới. Thanh Tư nhất thời hiểu cái gì? Hỗn Độn đạo tôn xuất quan. Có thể một hơi đem thiên đạo coi là kẻ địch lớn nhất Bạch Hằng kiếm chủ cùng chúc chiếu thượng nhân tiêu diệt, đồng thời còn sự tình quan 5-6 ngàn đạo vận tiền lời tranh cướp. Hỗn Độn đạo tôn vì sao không xuất quan? Hắc Quang đế quân cười lạnh nói. Hỗn Độn đạo tôn từ lúc thần thánh cảnh thời gian, liền từng dùng mình Hỗn Độn nguyên giới nhốt lại 14 đại thần thánh cảnh cự đầu hơn một ngày, trước mắt hắn đến rồi động hư cảnh, như thế một khốn, ngươi cho rằng chúc chiếu thượng nhân, thương không thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ, U Ảnh kiếm chủ năm người vẫn có thể chạy thoát được. Hắn chỉ cần đem thiên đạo sức mạnh tập trung lại đây, lại đưa bọn họ Nazi đến Hỗn Độn nguyên giới, dĩ nhiên là có thể đem 5 người này toàn bộ đánh chết, thậm chí coi như là không cách nào triệu tập đầy đủ thần thánh tiến về phía trước, dựa vào Hỗn Độn nguyên giới cái kia hầu như không chiếm được năng lượng ngoại giới bổ sung đặc thù chiến trường, tiêu tốn 1-2 năm, hao tổn cũng có thể đưa bọn họ dây dưa đến chết. Không sai. Vì lẽ đó, Trác Thanh Tư, ngươi bây giờ phải làm là mau chóng đi vào kiềm chế thiên đạo thần thánh cảnh cự đầu, tuyệt đối đừng để cho bọn họ liên hợp lại tiến nhập Hỗn Độn nguyên giới, nếu không thì các ngươi thiên không cùng với Bạch Hồng kiếm môn, kiếm ảnh năm đại mạnh nhất thần thánh sợ là đều phải tổn hại ở Hỗn Độn nguyên giới bên trong. Diệu Dương đế quân theo nói rút vào. Hỗn Độn nguyên giới. Thanh Tư sầm mặt lại. Hắn dĩ nhiên có thể suy đoán ra giờ khắc này thương không thượng nhân, chúc chiếu thượng nhân đám người gặp phải tình cảnh nguy hiểm, thậm chí hắn còn có thể suy đoán ra Bạch Hồng kiếm môn xích bằng kiếm thánh có vấn đề, nếu không, không biết để cho bọn họ ba bên lãng phí nữa nhiều thời gian như vậy. Bất quá! Trước lúc này, Không Ly đại lục, ai cũng không cho phép nhúng tay, hai người các ngươi cút cho ta đến không gian tường kép đi thôi. Hỗn Nguyên kiếm đế, tác giả, Thừa Phong ngự kiếm, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 664, hủy diệt nguy hiểm. Thanh Thư trở về địa phương cũng không phải là thiên không, mà là Bạch Hồng kiếm môn. Lúc này Tàng Chân Thượng Nhân đã hết tốc lực chạy tới Bạch Hồng kiếm môn bên trong. Bạch Hồng kiếm môn đến, phụ trách chủ trì hội nghị chính là tòa trấn tông môn Bồng Quang kiếm chủ. Bởi bị chính mình đắc ý nhất, tín nhiệm nhất đệ tử phản bội, Bồng Quang kiếm chủ tinh thần rõ ràng có chút héo rút, uể oải suy sụt. Ngoại trừ Bồng Quang kiếm chủ bên ngoài, kiếm ảnh phương diện đã có hai vị thần thánh đã tìm đến, theo thứ tự là lâu năm thần thánh cảnh cường giả Hành Ý kiếm chủ cùng này một đời thừa ảnh kiếm kiếm chủ. Này một đời thừa ảnh kiếm kiếm chủ bản thân chính là thần thánh cảnh bên trong người tài ba, kế thừa thừa ảnh kiếm sau, Hào thừa ảnh kiếm chủ chính là 10 đại chí cường giả bên trong đứng hàng đầu tồn tại, so với Quy Khư thánh chủ, Ngọc Hoàng đạo tôn đám người mà nói mạnh hơn một đoạn. Bồng Quang kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ, Thừa Ảnh kiếm chủ. Thanh Khư phòng khách quay về ba đại kiếm chủ hơi một điểm đầu. Nhìn thấy Thanh Khư đến, cái khác đại năng giả cấp nhân vật lại không nói, Bồng Quang kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ, thậm chí là Thừa Ảnh kiếm chủ nhưng là đồng thời đứng lên, thận trọng nói một tiếng. Bạch Khư kiếm chủ. Vì phấn chấn bọn họ nhất phương sĩ khí, Thanh Khư ở Không Ly đại lục một trận chiến lấy một thứ năm, đánh tan bao quát Liệt Thiên thần tôn, Trúc Dung đạo tôn, Diệu Dương đế quân ở bên trong năm đại thần thánh cảnh cường giả, tin tức dĩ nhiên ở Tàng Chân thượng nhân vận chuyển hạ truyền ra, dựa vào trận chiến này đủ để đặt vững Thanh Khư chí cường giả thân phận. Bởi vậy nhìn thấy Thanh Khư đến, cho tới phổ thông thần thánh hoành quang được ý, cho tới đã đứng hàng đến chí cường giả hàng ngũ thừa ảnh kiếm chủ đồng thời đứng dậy tỏ vẻ tôn kính. Dù sao thừa ảnh kiếm chủ mặc dù đứng hàng chí cường giả bảng danh sách, nhưng sự cường đại của hắn hoàn toàn là xây dựng ở cái này 18 cấp thần binh thừa ảnh trên thân kiếm. Nếu như gác qua một bên thừa ảnh kiếm, bản thân hắn cũng bất quá miễn cưỡng ba loại thậm chí nhị loại thần thánh cấp độ thôi. Gọi ta Thanh Khư liền có thể, Bạch Khư bất quá Hỗn Độn thần điện dùng tên giả thôi. Thanh Khư nói. Hành Ý kiếm chủ, thừa ảnh kiếm chủ mỉm cười gật gật đầu. Gia môn bất hạnh càng là đã ra chuyện như vậy, ta thẹn đối với chư vị. Bồng Quang kiếm chủ trên mặt tràn đầy vẻ hối tiếc. Người thường đi chỗ cao nước hướng về chỗ thấp lưu. Ở Trúc Chiếu thượng nhân lá bài tẩy này chưa hất mở trước, bất luận người nào đều cảm thấy theo thiên đạo có tiền đồ hơn, bởi vậy tương tự với tàn kiếm, xích bằng chờ hiện tượng xuất hiện cũng không phải gì đó quái sự. Chuyện đã qua liền không cần nói nhiều, hiện ở bên kia thế cuộc thế nào rồi? Hiện nay toàn bộ nhân quả phong bầu trời đã bị hỗn độn nguyên giới bao phủ, chúng ta không thấy rõ bên trong chuyện phát sinh, bất quá từ cái kia hỗn độn nguyên giới thỉnh thoảng vặn vẹo có thể suy đoán ra chiến đấu vẫn cứ đang kéo dài. Bồng Quang kiếm chủ nói, hiện nay duy nhất một tin tức tốt đó chính là Trúc Chiếu thượng nhân đột phá đến rồi động hư cảnh, hỗn độn đạo tôn muốn nhốt lại động hư cảnh Trúc Chiếu thượng nhân xa xa không có nhốt lại tầm thường thần thánh nhẹ nhõm như vậy, hắn nhất định phải thời khắc duy trì hỗn độn nguyên giới ổn định tính, không cách nào ra tay, bởi vậy thật muốn đem Trúc Chiếu thượng nhân, Thương Không thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ, U Ảnh kiếm chủ một lưới bắt hết lời, cũng chỉ có hai cách biện pháp. Một cách biện pháp chính là hao tổn, dùng hỗn độn nguyên giới quyết đoán ngoại giới nguyên khí đặc tính, đem chúng ta ba bên năm đại thần thánh xây dưa đến chết, bất quá thần thánh cảnh khí tức cường giả dài lâu, muốn cần nhờ hao tổn đem năm đại thần thánh xây dưa đến chết, ít nói được một thời gian 2 năm. Một cách biện pháp khác chính là phái thần thánh tiến nhập hỗn độn nguyên giới, chỉ cần đi vào hỗn độn nguyên giới thần thánh cảnh cường giả có đủ nhiều, liền có thể ba chúng ta phương năm đại thần thánh giết sạch, mặc dù không cách nào đánh giết, cùng này chút thần thánh lúc chiến đấu, ba chúng ta phương năm đại thần thánh cũng sẽ tiêu hao tự thân sức mạnh, do đó mặt bên đạt tới gia tốc tiêu hao mục đích. Chỉ bằng vào hao tổn, mấy người khác có lẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bọn họ hao tổn không chết Trúc Chiếu Thượng Nhân. Thanh Thư nói, Trúc Chiếu Thượng Nhân trong cơ thể có đại nguyên có thể cuồn cuộn không ngừng từ gì không gian hấp thu năng lượng bổ sung tự thân, bởi vậy, muốn cần nhờ tiêu hao dây dưa đến chết Trúc Chiếu căn bản là nói chuyện viển vông, e là cho dù là hỗn độn đạo tôn năng lượng đã tiêu hao hết Trúc Chiếu Thượng Nhân còn có thể duy trì sinh long hoạt hổ. Hao tổn không chết. Bồng Quang kiếm chủ hơi run run, có chút không rõ vì sao, bất quá nghe được hắn nói như vậy sau, ba đại kiếm chủ nhưng là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trúc Chiếu Thượng Nhân một người sức chiến đấu đã tương đương với Thương Không Thượng Nhân, Bạch Hằng kiếm chủ đám người tổng cùng còn có còn lại, nếu như tiêu hao phương pháp đối với Trúc Chiếu Thượng Nhân vô hiệu, vậy chúng ta có thể quay về thời gian liền hội trưởng rất nhiều, chỉ cần chúng ta đem thiên đạo đầy đủ thần thánh kiềm chế ở bên ngoài, không để vượt qua 10 tôn thần thánh tiến nhập hỗn độn nguyên giới trong vòng 3-4 năm đều không cần lo lắng bọn họ có nguy hiểm đến tính mạng. 10 tôn thần thánh. Thiên đạo trong đó còn có thể tập hợp 10 tôn thần thánh. Hỗn độn đạo tôn không thể động đậy, Trúc Dung đạo tôn bị ta chém giết, Ly Hận đạo tôn đến nay không về, Thanh Vi đạo tôn lại tổn thương nguyên khí nặng nề. Này thì ít đi nhiều 4 tôn, thần đạo tông phải từ 1 tôn thần thánh tỏa chấn tông môn, không thể động đậy, còn dư lại 4 tôn, thêm thiên đạo 4 tôn, bất quá 8 tôn thôi, mặc dù lại thêm thái thượng vô tình thiên quân, đều chỉ có 9 vị, hơn nữa, thiên đạo, bọn họ thật sự dám dốc toàn bộ lực lượng sao? Những thế lực khác thần thánh không dám dốc toàn bộ lực lượng, thế nhưng thiên đạo, bọn họ thật sự dám. Hành ý kiếm chủ cười khổ nói. Thiên đạo có toàn bộ thần hoang mạnh nhất đại trận hộ sơn, cấp bậc ngự trị ở vĩnh hằng cùng thần hoang 13 cấp bên trên, đạt đến kinh người 15 cấp, ngươi không có nghe lầm, không phải 14 cấp, mà là 15 cấp. Đây là thời kỳ thượng cổ thiên đạo một vị trận pháp đại sư bố trí một cách vô thượng đại trận, trận pháp này nguyên bản cao tới 17 cấp, chỉ là bởi vì không có ai giữ gìn, mới không ngừng cắt giảm, duy trì 15 cấp uy lực. Có thể 15 cấp đại trận, vẫn cứ đủ để đem thiên đạo thủ vệ vững như thành đồng vách sắt, mặc dù tầm thường phấn toái chân không cấp cường giả sợ là đều khó mà đánh tan. Coi như trận pháp này để đại năng giả, pháp thiên tượng địa cấp cao thủ đến chủ trì, muốn đem kỳ công phá, thấp hơn hai chữ số thần thánh cảnh cường giả, muốn đều không cần mơ mộng. Hành ý kiếm chủ để Thanh Tư có chút không nói gì. Thiên đạo, nhưng là trận pháp đại gia á. Nhân gia liền nhân quả phong loại địa phương nhỏ này, tương tự với tròi canh nơi đều bày xuống một cái 12 cấp đại trận, một cái tương đương với hàng đầu đại phái đại trận hộ sơn cấp trận pháp, ngươi có thể có biện pháp gì? Trên thực tế thật sự liều mạng đón đánh thần hoang thực lực tổng hợp tuyệt đối ở thiên đạo bên trên, có thể tính toán ra trận pháp, thiên đạo lập tức nhảy một cái trở thành thần hoang tối cường thế lực, cái này cũng là thiên đạo dám ở thần hoang thế giới khuấy gió nổi mưa nguyên nhân. Không có sợ hãi. Giống thần hoang, vĩnh hằng, nhưng là so với thiên đạo biết điều được nhiều. Có thể có biện pháp đem hỗn độn nguyên giới đánh tan. Thanh Tư nói. Không thể. Bồng Quang kiếm chủ lắc lắc đầu, có chút uể oải nói. Hỗn độn nguyên giới kiên cố, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, đặc biệt là động hư tầng này cảnh giới, vốn là lấy tăng cường phòng ngự là chủ, càng là để vốn là tinh ở phòng ngự hỗn độn đạo tôn hầu như đạt đến mức độ nghịch thiên. Giống thần thánh cảnh thời kỳ, nếu có thể tập hợp đủ 10 vị thần thánh, cũng vẫn có thể đưa hắn hỗn độn nguyên giới xé sách, có thể đến rồi động hư cảnh. Mặc dù chúng ta có thể tập hợp đủ 10 vị động hư cảnh cự đầu, sợ là đều làm sao hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới không được. Thậm chí ta hoài nghi, dù cho phấn toái chân không cấp nhân vật vô địch tự mình ra tay, muốn xé sách hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hành ý kiếm chủ gật gật đầu. Vậy cũng chỉ có thể hao tổn sao? Trọng điểm là, hao tổn chúng ta chưa chắc có thể hao tổn ở. Bồng Quang kiếm chủ tiếc nuối nói. Căn cứ ta hiểu rõ, Trúc Chiếu Thượng Nhân đột nhiên ra tay, bị thương nặng Vô Lậu Đạo Tôn, nhưng cũng vẫn chưa đem Vô Lậu Đạo Tôn giết chết. Ngoài ra, hắn lại ra tay nữa, đem thần đạo một vị thần thánh làm cho dùng truyền tống thuật trốn vào không gian tường kép. Nhưng dù cho như thế, Thiên Đạo cùng Thần Đạo Tông một phương gộp lại, vẫn cứ còn có bảy đại thần thánh, lại thêm Vô Tình Thiên Quân cùng một vị đến từ Thiên Hoang ở ngoài thần bí thần thánh số lượng đạt đến 9 người, dù cho Thần Đạo Tông nhất định phải lưu người tỏa chấn, vẫn cứ có 8 người có thể vận dụng, mà chúng ta một phương. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Thanh Khư, nhìn một chút Hành Ý kiếm chủ, Thừa Ảnh kiếm chủ mấy người một chút, hờ hững không nói. Ba cái, bọn họ một phương chỉ có ba cái thần thánh có thể vận dụng. Nếu như thế cuộc nguy cơ, chúng ta Kiếm Ảnh Ngộ Huyền kiếm chủ cũng có thể ra tay. Hành Ý kiếm chủ nói. Ngộ Huyền kiếm chủ chính là Kiếm Ảnh phụ trách trấn giữ kiếm chủ, cùng Bạch Hồng kiếm môn Bồng Quang kiếm chủ Thương Không chấp kiếm giả như thế, bất quá Thiên Không cùng Kiếm Ảnh chung quy thuộc về Hỗn Độn tổ chức. Căn cơ của bọn họ ở Hỗn Độn Thần Điện mà không phải thế giới chân thật, thời khắc mấu chốt, ngược lại là có thể rút ra điều ra. Bốn vị thần thánh vẫn cứ không đủ, bởi vì lo lắng cho ta, bọn họ sẽ thừa dịp chúng ta ba thế lực lớn chủ lực bị vây ở Hỗn Độn Nguyên Giới cơ hội đối với chúng ta bản tông ra tay. Bồng Quang kiếm chủ nói đến đây, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vô Lậu Đạo Tôn chính là thần hoang đệ nhất trận pháp đại sư của chúng ta, đại trận hộ sơn chống đỡ được cái khác thần thánh, có thể đối đầu Vô Lậu Đạo Tôn. Nhưng chưa chắc có thể phát huy ra tác dụng, nên có trận pháp vô hiệu, đối phương lại có 8 đại thần thánh cùng nhau tiến lên, hoàn toàn có thể mang chúng ta Thiên Không, Bạch Hồng kiếm môn, Kiếm Ảnh một vừa đánh tan. Hiện tại duy nhất may mắn chính là Vô Lậu Đạo Tôn bị Trúc Chiếu Thượng Nhân bị thương nặng, chúng ta vẫn còn có thời gian mấy tháng nghĩ biện pháp tan rã tình thế nguy cấp, tốt nhất là có thể tìm được đủ mạnh viện quân, nếu không một khi chờ Vô Lậu Đạo Tôn thương thế khôi phục, dẫn theo 8 đại thần thánh quay đầu trở lại, chúng ta 4 đại thần thánh, hoàn toàn không có cách nào chống đối. Hành Ý kiếm chủ nói, thần thánh cũng không phải là số lượng càng nhiều càng tốt. Một người liền để cho chúng ta người đang ở hiểm cảnh Hỗn Độn Đạo Tôn chính là ví dụ tốt nhất. Vào lúc này Thanh Khư nhưng đứng lên. Chúng ta ở đây thương nghị nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà đi Nhân Quả Phong nhìn kỹ hãng nói đi. Được. Nhân Quả Phong lần trước có khắc Vô Tình Thiên Quân, Vô Sắc Đạo Tôn, Thái Hoàng Đạo Tôn cùng với Thần Đạo Tông nước Đức Thiên Quân, Mây Đức Thiên Quân, Trên Thiện Thiên Quân, tổng cộng 6 đại thần thánh cảnh cường giả. Ngươi một người đi không an toàn, chúng ta cùng ngươi cùng đi đi. Thừa Ảnh kiếm chủ nói. Cứ việc Tàng Chân Thượng Nhân nói Thanh Khư có chí cường giả sức chiến đấu, nhưng chưa từng tận mắt nói Thừa Ảnh kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ đám người trung quy không quá yên tâm. Thanh Khư trầm ngâm một chút, đúng là gật gật đầu. Tốt lắm, chúng ta một đạo tiến về phía trước. Bồng Quang kiếm chủ cũng là nói một tiếng. Chúng ta sẽ đem Bạch Hồng kiếm môn đại trận hộ sơn mở ra. Một khi các ngươi gặp phải nguy hiểm trực tiếp lùi về chúng ta Bạch Hồng kiếm môn liền có thể tin tưởng ở không có Vô Lậu Đạo Tôn dưới tình huống. Bọn họ còn không dám dễ dàng mạnh mẽ xông vào chúng ta Bạch Hồng kiếm môn. Thanh Khư ba người gật gật đầu. Lập tức ba người trực tiếp nhún người nhảy lên, nhắm Nhân Quả Phong phương hướng mà đi. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 665. Đại uy hiếp. Nhân Quả Phong. Thanh Khư Thừa Ảnh kiếm chủ. Hành Ý kiếm chủ ba người rất xa hướng về cái hướng kia xem chừng, dù cho cách xa nhau vẫn còn có mấy trăm km, bọn họ vẫn cứ có thể rõ ràng nhìn thấy một mảnh tràn ngập ở toàn bộ Nhân Quả Phong bầu trời Hỗn Độn thế giới. Này mảnh Hỗn Độn thế giới diện tích rất lớn, có hơn 100 km, phảng phất một mảnh màu xám cho khối không khí ngưng tụ một thể, ngoại vi không ngừng có khối không khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng vẫn cứ có thể nhìn thấy đạo đạo ánh lửa từ trong mặt tiêu tán mà ra, mơ hồ kèm theo yếu ớt long ngâm. Đó là Trúc Chiếu Thượng Nhân phản kích. Đáng tiếc, Hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới chính là thần hoang trong đó cường đại nhất ràng buộc thủ đoạn, từ lúc hắn vừa bước vào thần thánh cảnh tầng thứ nhất ngưng tụ ra hỗn độn nguyên giới thời gian, đã có thể dựa vào hỗn độn nguyên giới nhốt lại 14 tôn thần thánh hơn một ngày. Cần biết, cái kia 14 tôn thần thánh bên trong có thể cũng không phải là đều là phổ thông thần thánh, trong đó không thiếu thần thánh bên trong người tài ba. Ở tình huống như vậy, hỗn độn đạo tôn có thể đem này 14 đại thần thánh nhốt lại một ngày làm bọn họ không thể động đậy, có thể tưởng tượng hỗn độn nguyên giới cường đại đến mức độ nào. Vô Tình Thiên Quân, Minh Hà đạo tôn, Vô Sắc đạo tôn, Thủy Đức Thiên Quân, Vân Đức Thiên Quân, Thượng Thiện Thiên Quân. Sáu đại thần thánh, không thiếu một cái. Thanh Tư nhìn cái kia mảnh hỗn độn nguyên giới nơi ở, vẻ mặt nghiêm túc. Minh Hà đạo tôn lại cũng ở. Nhìn dáng dấp giờ khắc này tỏa chấn ở thiên đạo chính giữa là Thái Hoàng đạo tôn. Hành Ý kiếm chủ nhíu nhíu mày đầu. Này sáu đại thần thánh trong đó, lấy Vô Tình Thiên Quân là nhất, chính là thuộc về loại thứ ba thần thánh, cứ việc so với năm đó từng ngắn ngủi đứng hàng chí cường giả bảng danh sách liệt thiên thần tôn đến thua kém một bậc, nhưng chỉ cần hắn lại tùy ý cùng bất kỳ một vị thần thánh phối hợp, cũng đủ để cùng Thừa Ảnh kiếm chủ so sánh, còn dư lại Minh Hà đạo tôn, Thượng Thiện Thiên Quân đều thuộc về thần thánh bên trong loại thứ hai tồn tại, trong đó Minh Hà đạo tôn càng thuộc về loại thứ hai thần thánh bên trong người tài ba, áp sát loại thứ ba, sức chiến đấu mạnh, đối đầu thương không thượng nhân sợ cũng đều không kém, này hai đại thần thánh liên thủ, như trở lại một vị thần thánh phụ trợ, vẫn cứ bù đắp được một vị trí cường giả. Ta nghĩ biện pháp đối phó Minh Hà kiếm chủ cùng Vô Tình Thiên Quân, Hành Ý kiếm chủ, ngươi đối phó Vô Sắc đạo tôn, những người còn lại giao cho Thanh Khư kiếm chủ ngươi làm sao? Thừa Ảnh kiếm chủ trầm ngâm một chút, giúp đỡ phân phối nói. Đối với Thanh Khư là có hay không đang có chí cường giả cấp sức chiến đấu, hắn trung quy không có quá tin tưởng vững chắc, dù sao Thanh Khư tuy có đánh bại thiên đạo, vĩnh hằng thần hoang năm đại thần thánh chiến tích, nhưng căn cứ hắn biết, ở Thanh Khư đối với cái kia năm đại thần thánh ra tay trước, này chút thần thánh nhóm đã liều quá một hồi, cũng không ai biết lúc đó những thần thánh kia rốt cuộc trạng thái gì, thương thế nghiêm trọng đến mức độ nào, lại thêm mạnh nhất liệt thiên thần tôn là bị hắn dùng đánh lén phương pháp khiến cho truyền tống rời đi, bởi vậy trận chiến đó vẫn còn không cách nào hoàn mỹ thể hiện ra Thanh Khư sức chiến đấu. Nguyên nhân chính là như vậy, Thừa Ảnh kiếm chủ mới sẽ chọn chính mình trước tiên chống đỡ sức chiến đấu mạnh nhất Minh Hà đạo tôn cùng Vô Tình Thiên Quân. Tốt, những người khác để ta giải quyết, đồng thời ta cũng nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không đủ công kích một phen hỗn độn nguyên giới. Vậy ngươi phải cẩn thận, căn cứ chúng ta biết, chúc chiếu thượng nhân thương không thượng nhân đám người đánh giết trên nhân quả phong. Vẫn chưa triệt để phá hủy nhân quả phong trên đại trận hộ sơn, cứ việc đại trận hộ sơn bị nhất định hư hao, nhưng bị kích hoạt sau khi đứng lên, vẫn cứ có không nhỏ lực uy hiếp, mà hỗn độn nguyên giới, liền sừng sững ở nhân quả phong đại trận phạm vi bao phủ bên trong. Hành Ý kiếm chủ thận trọng nhắc nhở một tiếng. Nhân quả phong đại trận sao? Thanh Tư trầm ngâm một chút. Có lẽ ta có biện pháp đem nhân quả phong đại trận triệt để phá hủy. Ồ! Hành Ý kiếm chủ trước mắt nhất thời sáng lên. Vậy còn chờ gì? Thừa Ảnh kiếm chủ cũng là thúc giục một tiếng. Trên thực tế bọn họ sở dĩ cảm giác cứu viện khó khăn chủ yếu chính là kiêng kỵ nhân quả phong trên đại trận. Nếu như không tính nhân quả phong trên trận pháp, ba người bọn họ bên trong hai đại chí cường giả ở, không hẳn so với thiên đạo, thần đạo tông gộp lại yếu bao nhiêu, chí ít, nếu như thiên đạo thật sự dám để hết thảy thần thánh tiến nhập hỗn độn nguyên giới trong đó tiêu hao trúc chiếu thượng nhân đám người chờ, bọn họ hoàn toàn có thể liên thủ đánh tan thần đạo tông sơn môn, thậm chí cho thiên đạo mang đến tổn thất vô cùng lớn. Ta cần một ít thời gian. Thanh Tư nói một tiếng. Sau đó bắt đầu vận dụng vọng khí thuật tra xét lên nhân quả phong địa mạch xu thế lên. 10 cấp 2 trận pháp, địa mạch lực lượng quả nhiên cực kỳ cường hãn, hơn nữa chúng nó dĩ nhiên không giới hạn nữa ở từ địa mạch trong đó rút lấy lực lượng, càng nhiều hơn sức mạnh bắt nguồn từ ở hư không, bắt nguồn từ ở pháp tắc. Thanh Tư ngắm nhìn chốc lát, khẽ nhíu mày một cách đầu. Làm sao vậy? Nhận ra được Thanh Khư vẻ mặt không đúng, Thừa Ảnh kiếm chủ hỏi một tiếng. Có chút phiền phức, ta đã cho ta rất nhanh có thể mang trận pháp này phá hủy, có thể bây giờ nhìn lại, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không là hoàn toàn nguyên ở lòng đất lực lượng bày ra trận pháp, hắn muốn phá hủy cái này đại trận hộ sơn độ khó liền phải lớn hơn nhiều. Cũng may, Trúc Chiếu thượng nhân Thương Không thượng nhân đám người lúc trước đã ở nhân quả phong trên đại trận xé sách ra không ít chỗ hồng, chỉ cần hắn lại đem đại trận này địa mạch phá hủy, dù cho trận pháp không biết hoàn toàn biến mất, uy năng cũng đem xuống dốc không phanh, chí ít không cách nào nữa đối với thần thánh cảnh tồn tại tạo thành ảnh hưởng. Làm được hả? Ta thử xem. Thanh Tư nói một tiếng. Không lâu lắm, nhân quả phong địa mạch xu thế đã bị Thanh Tư hiểu rõ ở tâm, sau đó thân hình hắn lói lên, rơi xuống cách nhân quả phong chỉ có chừng 1000 cây số một tòa trên ngọn núi. Rơi xuống sơn phong, Thanh Khư trực tiếp đem một cái hồi lâu chưa từng vận dụng bảo vật lấy ra. Đang là có thể gây nên mặt đất rung chuyển hám địa bổng. Theo tu vi của hắn tăng cao, sử dụng vật ấy hiệu quả tự nhiên cũng tăng cường không ít. Lấy ra hám địa bổng, Thanh Khư chân nguyên rót vào, bắt đầu đem hướng về mặt đất đánh. Một đòn đánh ra, cả vùng nhất thời mở ra một cái đường kính hơn 500 thước vết nứt. Một cỗ kinh khủng lực chấn động càng là xuyên thấu qua này khe nứt cuồn cuộn không ngừng hướng về sâu trong lòng đất lan tràn mà đi. Nguồn sức mạnh này như là đối phó tạo hóa huyền môn cái kia loại tầng thứ đại trận hộ sơn, chỉ cần vài chiêu là có thể đem tạo hóa huyền môn cái kia một trận pháp trận cơ triệt để phá hoại. Nhưng nhân quả phong trận pháp địa mạch quá mức minh mông, dù cho theo Thanh Tư lần lượt công kích tích lũy, này cố lực chấn động càng ngày càng mạnh, tiếp tục kéo dài xác thực có thể hình thành tinh hỏa liệu nguyên tư thế đem nhân quả phong triệt để phá hủy, nhưng tốc độ này so với Thanh Khư tưởng tượng chậm nhiều. Cái này gì bảo đúng là không giống người thường a. Hành ý kiếm chủ cảm ứng chốc lát rất nhanh hiểu rõ hám địa bồng vận chuyển nguyên lý, nhất thời sáng mắt lên. Món chí bảo này thông qua phá hủy địa mạch, sơn mạch phương thức đến phá hủy trận pháp, dùng để đối phó cái kia chút phổ thông đại trận quả thực thuận buồm xuôi gió, dù cho 12 cấp đại trận đã khảm nạm vào hư không có thể từ giữa hư không thu hút năng lượng, chỉ khi nào địa mạch bị hủy trận pháp uy năng vẫn cứ sẽ mất giá rất nhiều, đến thời điểm công phá địch nhân sơn môn, liền không nữa cần 2 lần thậm chí gấp 3 sức mạnh mới có thể làm được. Nói là như vậy, nhưng đối đầu với 12 cấp đại trận, hiệu quả trung quy quá yếu một ít, chúng ta một khi ở đây vận dụng hám địa bổng tiến hành công kích, bọn họ tự nhiên sẽ có cảm ứng, đến thời điểm chỉ cần chủ động xuất kích liền có thể. Hơn nữa, sự công kích của ta địa điểm không thể rời xa trận pháp vị trí, bọn họ một phen xung phong, năng lượng tiêu hao nghiêm trọng sau có thể bổ sung, chúng ta nhưng là muốn vẫn đợi ở chỗ này, toàn bộ tinh thần đề phòng, tình cảnh tự nhiên cũng không thế nào ung dung. Thanh Khư nói, nhưng bị gãy dùng hám địa bổng phá hủy nhân quả phong trận pháp tâm tư. Loại chiến thuật này chỉ có thể ở chúng ta chiếm cứ ưu thế cử lớn dưới tình huống có khả năng sử dụng a. Thừa Ảnh kiếm chủ thở dài một cái. Hành ý kiếm chủ gật gật đầu, bọn họ một phương đối đầu thiên đạo một phương bản thân liền không chiếm ưu thế. Nếu như còn cần lãng phí Thanh Khư như thế một vị trí cường giả sức chiến đấu, cái kia làm sao còn đánh. Hy vọng của chúng ta đồng tính đã đem bọn họ dẫn tới rồi, đến thời điểm bọn họ tất nhiên sẽ trước tiên ra tay với ta. Ta nhìn xem có thể hay không nhân lúc của bọn hắn đối với sức chiến đấu của ta vẫn còn chưa quen thuộc thời gian toàn lực bạo phát, đánh tan một người. Thanh Tư nói, ngươi chém giết Trúc Dung đạo tôn, càng là đánh cho Thanh Vi đạo tôn dùng truyền tống thuật chạy trốn, thiên đạo bên kia cần phải nhận được tin tức. Hành ý kiếm chủ không báo lấy hy vọng quá lớn. Làm hết sức mình, nghe mệnh trời. Thanh Tư cũng có chút lòng tin không đủ. Theo mặt đất sóng chấn động động càng ngày càng mạnh, vào lúc này nhân quả phong phương hướng về thiên đạo, thần đạo tông 6 đại thần thánh cũng là cấp tốc mà đến, làm cảm ứng được mưu toan phá hủy nhân quả phong đại trận Thanh Khư Thừa Ảnh kiếm chủ, hành ý kiếm chủ đám người thời gian cầm đầu Minh Hà đạo tôn nhưng là cười ha ha. Ta tưởng là ai, hóa ra là kiếm ảnh cái kia chút bọn chuột nhắt, làm sao các ngươi hiện tại rốt cuộc không ẩn trốn đi tự an ủi mình, mà là lựa chọn ló đầu. Đạo tôn cẩn thận, nếu như ta không có nhìn lầm, cái kia khống chế được một cái gì vật muốn phá hủy nhân quả phong đại trận người trẻ tuổi chính là Thiên Không Thanh Khư, một vị thức tỉnh rồi vô thượng thần thông đồng thời nắm giữ một thanh tuyệt thi thần binh tồn tại. Căn cứ Thanh Vi đạo tôn nói, dựa vào thần thông cùng thần binh hai cái lực lượng, sức chiến đấu của hắn đã không kém hơn chí cường giả. Một bên Vô Sắc đạo tôn nhỏ giọng nói, chính là người này. Trúc Dung đạo tôn hư hư thực thực ngã xuống, chính là người này ở dưới sát thủ. Minh Hà đạo tôn ánh mắt nhất thời rơi xuống Thanh Khư trên người, trong mắt hung làm vinh dự múc. Minh Hà, Thanh Khư tin tức về người nọ ta thấy quá, tu hành đến nay bất quá 40 năm đã có loại này thành tựu, như không rất sớm diệt trừ, nhất định thành đại họa tâm phúc. Vô Sắc, một lúc ta cần ngươi dùng của ngươi Vô Sắc pháp giới làm hết sức nhốt lại Thừa Ảnh kiếm chủ cùng Hành Ý kiếm chủ, chúng ta còn lại người một vòng hợp lực, gắng đạt tới đem người này triệt để chém giết. Vô Tình Thiên Quân âm thanh lạnh như băng nói, nếu như để ta một người nhốt lại Thừa Ảnh kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ, ta tối đa chỉ có thể kiên trì 3 cái hô hấp, hơn nữa, Vô Sắc pháp giới bị kích phá. Ta đem thương tới bản nguyên đến thời điểm trừ phi dùng tiên thiên thần vận bù đắp bằng không trong thời gian ngắn sợ là vô lực tái chiến. Vô Sắc đạo tôn có chút không muốn nói. Minh Hà đạo tôn nhưng là phất phất tay. Vô Tình Thiên Quân nói có đạo lý, Thanh Khư người này uy hiếp quá lớn, tu hành bất quá 40 năm dĩ nhiên có loại này thành tựu, lại để hắn tiếp tục trưởng thành tất nhiên uy hiếp được ta thiên đạo đại kế. Bởi vậy, nhất định phải nhân lúc hắn chưa trưởng thành đến không thể chống lại trước đem giết chết. Sự uy hiếp của hắn hiện tại đã không kém hơn Trúc Chiếu. Vô Sắc đạo tôn nghe được Minh Hà đạo tôn đều là nói như vậy, mặc dù có chút không muốn nhưng vì lấy đại cục làm trọng, vẫn là cố hết sức gật gật đầu. Ta tận lực đưa bọn họ kéo dài lâu một chút. Được. Minh Hà đạo tôn nói, đoàn người đã đi thẳng tới Thanh Khư Thừa Ảnh kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ đám người bầu trời, sau đó, không có nửa điểm phí lời trực tiếp hét nhỏ, giết. Sau một khắc, Vô Sắc đạo tôn trước tiên lên trước trực tiếp dùng Vô Sắc pháp giới đem Thừa Ảnh kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ bao quát ở bên trong, sau đó, Minh Hà đạo tôn, Vô Tình Thiên Quân, Thượng Thiện Thiên Quân, Thủy Đức Thiên Quân, Vân Đức Thiên Quân năm người đồng thời vồ giết mà xuống, khủng bố mênh mông lĩnh vực lực lượng từ trên trời giáng xuống, đem Thanh Khư thân hình nháy mắt nuốt chửng. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự kiếm. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 666. Chém giết. Hắn mục tiêu đầu tiên lại là Thanh Khư kiếm chủ. Không tốt, Thanh Khư kiếm chủ thiên phú hơn người, tuyệt không có thể như vậy dễ dàng ngã xuống. Hơn nữa, hắn chưa bước vào thần thánh cảnh giới, một khi hãm sâu không gian tường kép, sống sót rời đi xác suất vẫn chưa tới tầm thường thần thánh một nửa. Thừa Ảnh kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ nhận ra được Minh Hà đạo tôn, Vô Tình Thiên Quân đám người ý đồ, nhất thời bạo phát. Cường đại kiếm khí xông lên tận trời, hóa thành từng chuôi vĩ ngạn cự kiếm, hung hăng cùng Vô Sắc đạo tôn Vô Sắc pháp giới đụng vào nhau, một vòng mắt trần có thể thấy sóng năng lượng xen lẫn vô tận kiếm khí điên cuồng bắn tung tóe hướng về bốn phương tám hướng, đem không khí bốn phía xé thành phấn vụn, mà đứng mũi chịu sào Vô Sắc đạo tôn nhưng là biến sắc mặt, trong cơ thể chân nguyên bởi vì rung động một trận rối loạn, một ngụm máu tươi không ngừng dâng lên. Các ngươi nhanh lên một chút. Vô Sắc đạo tôn gầm nhẹ một tiếng, mà sau cổ vực lực lượng bản nguyên nháy mắt châm đốt, hóa thành một luồng lũ bất ngờ lực lượng truyền vào Vô Sắc pháp giới, làm cho kịch liệt chấn động Vô Sắc pháp giới nhất thời vững chắc. Cho ta trấn áp. Diệt Tình Đao. Đọa Lạc Minh Hà. Trường Khống Thuật. Thừa Ảnh kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ kịch cùng Vô Sắc đạo tôn liệt va chạm thời gian, năm đại thần thánh công kích dĩ nhiên hóa thành mưa to gió lớn, đem Thanh Khư bốn phương tám hướng toàn bộ đuổi ra khỏi, Dù cho tốc độ của hắn so với tầm thường thần thánh đến nhanh hơn gấp đôi, có thể đối mặt loại này không thể tránh khỏi bao trùm tính công kích vẫn cứ có loại lên trời không đường xuống đất không cửa. Đối mặt này năm đại thần thánh thần thông bao phủ, hắn trong đầu nháy mắt có chút quyết đoán, ánh mắt ngay lập tức khóa chặt ở vọt tới nhanh nhất Minh Hà đạo tôn trên người, mặc cho cái kia đọa lạc Minh Hà sức mạnh ăn mòn thân thể của hắn. Không tránh không né hét dài một tiếng, kiếm ý, thần thông toàn diện bạo phát, phảng phất một thanh thiêu đốt tinh khí, thiêu đốt sinh mạng ấm ánh lưu tinh, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí tức thê thảm, cùng Minh Hà đạo tôn hung hăng đụng vào nhau. Mà Minh Hà đạo tôn nhìn thấy thanh thư đánh tới, trong mắt cũng là xẹt qua một tia hung áp. Vào lúc này, nếu như hắn né tránh, tất nhiên sẽ bị thanh thư xé rách một đạo chỗ hổng, do đó lao ra bọn họ năm người vòng vây, còn nếu là không né tránh, tối đa liều cách lưỡng bại câu thương. Hơn nữa bởi vì hắn bên cạnh người có Vô Tình Thiên Quân, Thượng Thiện Thiên Quân, Thủy Đức Thiên Quân chờ thần thánh ở, khả năng không có chờ cùng hắn thanh thư liều mạng lưỡng bại câu thương ngọc đá cùng vỡ thời khắc. Này chút thần thánh nhóm vòng thứ hai công kích đã giáng lâm mà tới, đưa hắn triệt để vắt thành phấn vụn. Cho ta trấn áp. Minh Hà đạo tôn gầm nhẹ một tiếng, đọa lạc Minh Hà hiện ra hóa thành cuồn cuộn dòng sông cùng thanh thư chém lên hư không thiêu đốt đến mức tận cùng nhật dập kiếm kiếm quang cấp tốc va chạm, cũng ở trong chớp mắt nổ tan ra một mảnh mắt trần có thể thấy sóng trùng kích điên cuồng bao phủ tứ phương, sau đó lại vẫn còn không tới kịp khuyết 800 mét. Dĩ nhiên bị cuồn cuộn không ngừng mãnh liệt tới lĩnh vực lực lượng miễn cưỡng đánh tan, áp chế. Nhật dập. Hét dài một tiếng, ở Minh Hà đạo tôn đạo kia đọa lạc Minh Hà bị đánh tan trước mắt theo sát bạo phát. Sau đó là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm. Thân ở năm đại thần thánh vây giết trong đó, thanh khư không dám lại có thêm nửa điểm bảo lưu, từng đạo kích phát đến mức tận cùng nhật dập kiếm phảng phất từng vòng thiêu đốt liệt nhật, điên cuồng nổ tung, đem Minh Hà đạo tôn lĩnh vực lôi xé tan tành, lại thêm thanh khư đối pháp thì lại hoàn toàn mới lĩnh ngộ, làm cho hắn dù cho ở cũng không phải là thần thánh thuật trong lúc, vẫn cứ đánh ra tiếp cận phấn toái chân không công kích, pháp tắc xung động thời khắc. Thân kiếm của hắn dĩ nhiên đem Minh Hà đạo tôn lĩnh vực hết thảy xé nát, chém đến Minh Hà đạo tôn trước người. Uy năng cỡ này kiếm thuật. Không được. Minh Hà đạo tôn cảm thụ được cái kia cố nghênh nhận mà lên bao phủ đánh tới rừng rực kiếm quang, nhất thời bước ra chợt lui. Mà lúc này đây theo sát sau lưng hắn mà đến Vô Tình Thiên Quân, Thủy Đức Thiên Quân hai đại thần thánh đã rốt cuộc giết tới. Vô Tình Thiên Quân một cái diệt tình đao chém xuống. Này một cái diệt tình đao nhìn thấy được không có bất kỳ uy năng, cũng là chưa từng mang theo cái gì kinh thiên động địa thanh thế, nhưng nó nhưng phảng phất hoàn toàn phù hợp ở trong hư không, lặng yên không một tiếng động, nhanh như thiểm điện, ở thanh hư miễn cưỡng bắt lấy một đao này chém giết quý tích thời gian, một đao này dĩ nhiên chém trúng thân thể của hắn tại chỗ đưa hắn từ bả vai vị trí bổ nứt ra, cùng lúc đó ẩn chứa ở diệt tình đao chính giữa diệt tình đao ý càng là chém vào thế giới tinh thần của hắn, để thế giới tinh thần của hắn kịch liệt rung động, phạm vi mạnh, nếu như đổi thành một vị tầm thường thần thánh, sợ là đủ để hắn thất thần nửa cái hô hấp. Mà nhân cơ hội này theo sát tới Thủy Đức Thiên Quân đã vấy tay nắm chặt thanh thư trong cơ thể hết thảy huyết dịch phảng phất chịu đến một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt, sẽ bị triệt để hút ra mà ra, sau đó hóa thành yên diệt chi lực, đưa hắn nổ thành phấn vụn. Nhưng là ở thanh thư huyết dịch trong cơ thể bị Thủy Đức Thiên Quân lấy dù gì thủ đoạn nắm trong tay liền muốn làm nổ thời gian, thanh thư bỗng nhiên trợn mắt lên, cường đại kiếm thế lấy thái sơn áp đỉnh oai ầm ầm giáng lâm, hung hăng chấn động Thủy Đức Thiên Quân thế giới tinh thần, nhất thời để tự cho là tất nhiên có thể một đòn đem thanh thư đánh chết. Thủy Đức Thiên Quân tinh thần rung bần bật. Dù cho phản ứng của hắn tốc độ nhanh đến cực hạn, trong phút chốc liền từ thanh hư kiếm thế oanh kích bên trong tỉnh lại, có thể nghênh tiếp hắn, nhưng là một đạo đốt sạch hư không rừng rực ánh lửa. Không tốt, hắn không có chịu đến diệt tình đao ý ảnh hưởng. Nước đức, lùi. Thượng Thiện Thiên Quân gầm nhẹ một tiếng, sau đó hai tay quay về thanh hư vị trí bỗng nhiên hợp lại, dùng sức đánh ra. Hắn lĩnh vực lực lượng theo cái kia hai tay đánh ra động tác ầm ầm va chạm, ở đụng vị trí trung tâm bắn ra một đạo mắt trần có thể thấy hư không sóng chấn động. Sóng chấn động bao phủ, nhanh đến cực hạn, Thủy Đức Thiên Quân cái kia vẫn còn không kịp thu hồi lĩnh vực lực lượng phảng phất bị âm bạo đánh đậu hũ, khoảnh khắc nát tan, bởi vậy có thể thấy được này cỗ sóng chấn động lực lượng mạnh mẽ đến mức độ nào. Hư không đánh giết. Nóng rực hỏa diễm dòng lũ cùng rung động hư không sức mạnh một trước một sau, nếu như Thanh Khư thật muốn khư khư cố chấp đem này chém xuống một kiếm. Như vậy làm kiếm của hắn quang xẹt qua Thủy Đức Thiên Quân trước mắt, thân thể của hắn cũng là tất nhiên bị này cỗ sóng chấn động xoắn thành chôn phấn. Vây ngụy cứu triệu. Đây là vây ngụy cứu triệu phương pháp. Thủy Đức Thiên Quân ở thấy cảnh này thời gian, trong mắt thậm chí có một tia như chút được gánh nặng vẻ. Hắn không tin trước mắt cái thiên phú này hơn người thiên tài tuyệt thế, vì thiên không mọi người sẽ như vậy liều mình quên chết. Lựa chọn không nhìn phía sau đánh tới hư không chấn kích cùng mình lấy mạng đổi mạng. Đáng tiếc. Cái kia như chút được gánh nặng vẻ vẫn còn không tới kịp hoàn toàn khuyết tán. Xích Uyên kiếm kiếm quang không có bất kỳ dừng lại, cực kỳ quả quyết từ Thủy Đức Thiên Quân trên đầu vượt qua. Ở cái kia tràn ngập kinh ngạc dưới ánh mắt trực tiếp đưa hắn một kiếm bêu đầu, khuyết tán sóng năng lượng đồng thời. Ở giây tiếp theo quấn lấy hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đem thiêu cháy thành tro bụi. Vị này đường đường thần thánh, bởi tín nhiệm mình phán đoán, thậm chí ngay cả truyền tống thuật cũng không kịp lấy ra, trở thành nhân quả phong chiến trường ngã xuống người thứ nhất thần thánh. Không. Thấy cảnh này, Thượng Thiện Thiên Quân hai mắt sắp nứt, trong miệng phát sinh không cam lòng gào thét, trong mắt tràn đầy thống khổ, tư không chấn kích sức mạnh cũng là phảng phất cảm ứng được chính mình chủ nhân bi ai giống như vậy, trong phút chốc cuốn lên tội khôi hỏa thủ thân thể, trong khoảnh khắc đem chấn động thành chôn phấn. Đồng quy vu tận. Thanh Khư làm ra lựa chọn lại là đồng quy vu tận. Kết quả này, không ngừng Vô Tình Thiên Quân nhìn ngạc nhiên, Minh Hà Đạo Tôn nhìn ra không giải, liền ngay cả Thần Đạo Tông Vân Đức Thiên Quân, Thượng Thiện Thiên Quân cũng đầy là khó mà tin nổi. Đây giống như là một cái tương lai đã định trước có thể leo lên đỉnh phong tiềm lực vô hạn tuyệt thế kỳ tài, vẹn vẹn bởi vì mình trong sư môn trưởng bối gặp nguy hiểm, thậm chí còn không có nguy cơ đến sơn cùng thủy tận trình độ, liền trực tiếp cùng kẻ địch bắt đầu lấy mạng đổi mạng liều mạng tranh đấu, hoàn toàn không thương tiếc tính mạng của chính mình. Là như vậy không phù hợp lẽ thường. Bất quá Vô Tình Thiên Quân phản ứng cực nhanh, trong phút chốc nghĩ tới điều gì, rộng mở kinh hô. Hồi tố thuật. Hồi tố thuật. Là hồi tố thuật. Hỗn độn chi tử 40 cấp có hồi tố thuật, mọi người cẩn thận. Hầu như ở Vô Tình Thiên Quân kêu lên sợ hãi chớp mắt, nguyên vốn đã nhưng mà ở Thượng Thiện Thiên Quân hư không chấn kích hạ biến thành cho bụi Thanh Khư đột nhiên hiện rõ. Nhìn thấy được tựa hồ không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, đồng thời tại mọi người ngạc nhiên cùng với Thượng Thiện Thiên Quân vẫn còn nằm ở bi ai thời khắc, người như lưu quang, Xích Uyên kiếm bên trong thuộc về Nhật Dập kiếm ấm ánh rừng rực lực lượng đã lại lần nữa bạo phát. Nhật Dập chiêu kiếm này lại như một viên tập trung vào vùng đất đạn hạt nhân, nổ tan ra hào quang chói mắt cùng nhiệt lượng, nổ tung sức mạnh trong khoảnh khắc đem Thượng Thiện Thiên Quân lĩnh vực lực lượng hết thảy hóa thành chôn phấn. Thượng Thiện Thiên Quân cẩn thận. Vô Tình Thiên Quân gầm nhẹ một tiếng, diệt tình đao lại lần nữa ngưng tụ, chém ra, loại này sáp nhập vào không gian pháp tắc đặc thù thần thông cấp tốc, tưởng gì đến khó mà tin nổi, thậm chí sự công kích của hắn phương thức cũng không có thể dùng tốc độ để hình dung, có chút tương tự với Thanh Khư lúc trước thức tỉnh Trúc Long Thiên Phú nhị quang một đòn, một loại rơi ở trong mắt người khác xuất kiếm tức trong số mệnh thiên phú, chỉ có điều so với nắm giữ tinh thần chỉ số hạn chế này một rõ ràng thiếu sót nhị quang một đòn. Vô Tình Thiên Quân diệt tình đao hiển nhiên càng huyền diệu, mịt mờ, cho tới Thanh Khư rõ ràng trước tiên hướng về Thượng Thiện Thiên Quân đánh giết mà đi, nhưng hắn một đao này nhưng là đi sau mà đến trước, khiến cho đã không có hồi tố thuật Thanh Khư không thể không miễn cưỡng né tránh. Mà cứ như vậy chốc lát trì hoãn, bi ai chính giữa Thượng Thiện Thiên Quân đã giật mình tỉnh lại, trên người lưu quang vận chuyển, một cái phòng ngự trí bảo dĩ nhiên lấy ra. Hung hãn đem Thanh Khư chém tới đạo này Nhật Dập kiếm cản lại. Đáng tiếc. giải tán hỏa diễm cùng nóng rực trong đó, Thanh Thư tiếc nuối nói một tiếng, sau đó người kiếm hợp nhất, phảng phất một đạo ấm ánh lưu quang trong phút chốc bởi vì Thủy Đức Thiên Quân mà chết, Minh Hà đạo tôn thối lui hình thành khe hở trong đó giúp người ra thoát khỏi bốn đại thần thánh bao vây. Mà cởi một cái cách bao vây, cái kia trục quang mang tới tốc độ phi hành, tốc độ phản ứng nhất thời toàn diện bạo phát, còn dư lại Minh Hà đạo tôn, Vô Tình Thiên Quân, Thượng Thiện Thiên Quân, Vân Đức Thiên Quân, thậm chí ngay cả đuổi tới tốc độ của hắn đều cần tập trung tinh lực, chớ nói là lại giống như vừa bắt đầu như vậy tiến hành một vòng hợp kích. Tốc độ như thế này, dù cho so với cái kia chút xuyên thủng hư không huyền diệu động hư cảnh tồn tại sợ cũng không kém bao nhiêu. Dựa vào tốc độ như thế này, ở không rơi vào bao vây dưới tình huống, hắn ở lĩnh vực cảnh bên trong dĩ nhiên có thể đứng ở thế bất bại. Quá nhanh, hơn nữa, kiếm thuật của hắn uy lực to lớn, chỉ dựa vào ngay trong chúng ta bất kỳ người nào lĩnh vực đều ràng buộc không được hắn, vừa mới vừa nhốt lại hắn một khắc đó đã bị hắn tướng lĩnh vực xé sách, rút người ra, mà muốn phải đồng thời hai người thậm chí ba người đồng loạt ra tay, đem trong số mệnh càng là chỉ là hy vọng xa vời. Chí cường giả, người này chính thức có được chí cường giả sức chiến đấu, đồn đại cũng không phải là hư vọng, thậm chí, so với hắn đồn đại trong đó càng đáng sợ hơn, so với tầm thường chí cường giả đến càng mạnh hơn một điểm. Mấy vị thần thánh cảnh cường giả sắc mặt hết sức khó coi. Ta không ngăn được. Mà lúc này đây, Vô Sắc đạo tôn cũng là kêu to một tiếng, ngay sau đó hai cỗ phóng lên trời kiếm quang triệt để bạo phát. Nhất thời để còn dư lại bốn đại thần thánh sắc mặt đồng thời đại biến. Một cái Thanh Thư bọn họ đã không làm gì được, huống chi một cái Thừa Ảnh kiếm chủ. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 667. Lưu Vong. Thừa Ảnh kiếm chủ đi ra. Vô Tình Thiên Quân trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Nếu như giữ không nổi Thanh Thư, mặc cho hắn tùy ý bạo phát tốc độ của chính mình, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, cần phải mượn tới Vô Lậu Đại La Tinh Bàn đem nhốt lại mới được. Hiện tại, chúng ta rút đi. Bằng không, lấy chúng ta sức mạnh bây giờ, căn bản không cách nào làm được đồng thời chống chọi hai đại chí cường giả. Minh Hà Đạo Tôn kịp thời quyết đoán. Đi! Thượng Thiện Thiên Quân cứ việc đối với Thủy Đức Thiên Quân cái chết trong lòng không cam lòng, nhưng cũng rõ ràng bằng mượn mấy người bọn hắn tuyệt đối không có chống lại hai đại chí cường giả năng lực, lập tức bước ra chợt lui. Đi! Ta có để cho các ngươi đi sao? Thừa Ảnh kiếm chủ vẻ mặt lãnh khốc, sau một khắc thân hình càng là xuyên qua, phảng phất trực tiếp dung nhập vào trong hư không, cứ như vậy biến mất ở tất cả mọi người tầm nhìn trong đó, đừng nói là tầm thường thần thánh, coi như là Thanh Thư lại đều có loại không cảm ứng được Thừa Ảnh kiếm chủ vị trí cảm giác. Là Ảo Ảnh sát quyết. Cẩn thận, đem chúng ta lĩnh vực nối liền một thể. Minh Hà đạo tôn một tiếng giống to. Vô Tình Thiên Quân, hắn vừa hiện thân, lập tức lấy ra của ngươi Diệt Tình đao, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể xác nhận vị trí của hắn. Được. Vô Tình Thiên Quân lớn tiếng đồng ý. Có thể vào lúc này Thanh Thư thân ảnh nhưng là bỗng nhiên hiện rõ, cường đại tinh thần nhất thời khóa chặt trên người Vô Tình Thiên Quân. Vô Tình Thiên Quân, ngươi dùng của ngươi Diệt Tình đao chém ta vài đao, nhưng là vui sướng. Như vậy, liền đến lãnh giáo một chút kiếm ý của ta oai đi. Vừa dứt lời, một luồng rừng rực sáng rực kiếm quang từ Thanh Thư trên người bộc phát ra, ở sau lưng nó, phảng phất có một vòng đại nhật, rộng mở bốc lên, nhảy ra phía trên đường chân trời, sau đó phóng ra đếm không hết ấm ánh hào quang, đem Vô Tình Thiên Quân tầm nhìn hoàn toàn soi sáng. Không! Đây không phải là tầm nhìn trên soi sáng, mà là thế giới tinh thần chính giữa soi sáng. Ở đạo kiếm ý này hạ, thế giới tinh thần của hắn phảng phất bị nguồn sức mạnh này toàn bộ bao trùm, càng là để tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm vào đạo kiếm ý này trong đó, cho tới bỏ quên ngoại tại tất cả. mà làm Vô Tình Thiên Quân lại lần nữa tỉnh lại thời gian, nhưng là phát hiện Minh Hà Đạo Tôn thì đã thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên, cuồn cuộn lao nhanh lĩnh vực lực lượng phảng phất một cái sôi trào mãnh liệt dòng sông, vây quanh hắn, Thượng Thiện Thiên Quân, Vân Đức Thiên Quân mấy người điên cuồng xoay tròn, mà ở hắn vừa rồi hồi thần chớp mắt, thấy, vừa vặn là Thừa Ảnh kiếm chủ không có dấu vết mà tìm kiếm, nhanh như kinh hồng một kiếm. Một kiếm ra, vô hình vô ảnh. Vân Đức Thiên Quân thậm chí còn không có gì quá phản ứng lớn, 18 cấp thần binh Thừa Ảnh kiếm đã lặng yên không tiếng động từ đầu hắn trên xuyên thủng mà qua, trong phút chốc đem Vân Đức Thiên Quân đầu lâu vắt thành phấn vụn. Đáng chết! Vô Tình Thiên Quân gầm nhẹ một tiếng, không có chờ Thừa Ảnh kiếm bên trong kiếm khí đem Vân Đức Thiên Quân thân thể triệt để vắt thành phấn vụn, Diệt Tình đao đã một lần nữa ngưng tụ. Âm âm âm! Hầu như ở hắn đem Diệt Tình đao ngưng tụ ra chớp mắt, một luồng mênh mông kinh khủng đại nhật từ hắn thế giới tinh thần bay lên trời, phóng ra ánh sáng vô tận nóng rực, nháy mắt đem thế giới tinh thần của hắn châm đốt, thần hồn thiêu đốt thống khổ khiến cho hắn không thể không đem cái kia ngưng tụ mà thành Diệt Tình đao đao ảnh miễn cưỡng hóa tán, chấn áp lại cái kia sôi trào đốt thế giới tinh thần. Cũng may, ở thế giới tinh thần của hắn bị điểm đốt trước, hắn tận mắt thấy Vân Đức Thiên Quân thân thể bị Minh Hà Đạo Tôn quấn vào chính mình lĩnh vực biến thành trong Minh Hà, chỉ cần thân thể vẫn còn, vẫn có thể dùng phục hoạt thuật phục sinh, không phải là tổn thương nguyên khí nặng nề, cần phải cố gắng điều dưỡng một quãng thời gian thôi. Ở loại này cơ hồ bị động bị đánh hoàn cảnh hạ, Thiên Đạo, Thần Đạo Tông mấy đại thần thánh vừa đánh vừa lui, rốt cuộc chạy trốn tới Nhân Quả Phong trên. May mà Nhân Quả Phong cách bọn họ vị trí cái kia mảnh chiến trường bất quá 1.000 km, đối với một cái hô hấp là có thể bay ra 40-50 cây số thần thánh cảnh cường giả mà nói, bất quá mười mấy hơi thở khoảng cách thôi, dù sao Nhân Quả Phong trên trận pháp bản thân là có thể bao trùm chu vi 200-300 km. Nếu như này một cái đường chạy trốn lâu một chút nữa, không cần nhiều lắm, chỉ cần 5-6.000 km. Chỉ sợ bọn họ ở đây hết thảy thần thánh, liền cũng phải lấy ra truyền tống thuật mới có thể bảo vệ tính mạng của chính mình. Hô! Vừa tiến vào Nhân Quả Phong, Vô Tình Thiên Quân, Minh Hà Đạo Tôn đám người nhất thời kịch liệt thở hổn hển, nhìn đứng ở Nhân Quả Phong đại trận ở ngoài không dám đạp vào trong trận Thanh Khư Thừa Ảnh kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ đám người trong mắt lóe ra một nét sợ hãi. Vô Tình Thiên Quân, xảy ra chuyện gì? Vì sao ở lần này chạy trốn trên đường ngươi lại không cách nào cung cấp bất kỳ tiếp viện? Thậm chí một số thời khắc còn phải để cho chúng ta mang theo ngươi đi. Thượng Thiện Thiên Quân một bên phân thần tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện liên lạc nắm giữ phục hoạt thuật Hỗn Độn Chi Tử, một bên đưa mắt nhìn sang Vô Tình Thiên Quân. Không cần nói nhiều. Minh Hà Đạo Tôn đúng là hiểu cái gì, ánh mắt thâm thúy liếc mắt nhìn bên ngoài trận pháp Thanh Khư. Nếu như ta không có nhìn lầm, Vô Tình Thiên Quân bị áp chế hoàn toàn. Vô Tình Thiên Quân vẻ mặt cũng là có chút âm u. Không sai, cái kia Trác Thanh Khư kiếm ý của hắn rất mạnh, phi thường mạnh mẽ, ta ở kiếm ý của hắn dưới sự đả kích, chỉ có thể làm được miễn cưỡng phòng thủ, không có một chút nào sức phản kháng. Một bên Vô Sắc Đạo Tôn nghe xong nhất thời có chút lấm liệt. Vô Tình Thiên Quân, ngươi là ngay trong chúng ta tinh thông nhất ở thần hồn một đạo người tu luyện, ở kiếm ý của hắn dưới sự đả kích lại chỉ có thể làm được miễn cưỡng phòng thủ, cái kia nếu như hắn đem loại thủ đoạn này dùng trên người chúng ta. Các ngươi sẽ bị chấn động tinh thần bất ổn, sau đó ở thất thần một sát na kia, bị trực tiếp thuấn sát. Vô Tình Thiên Quân thận trọng nói, bởi vậy ta được khuyên bảo các ngươi. Sau này trở về nhất chuẩn bị cẩn thận một ít phòng ngự kiếm ý đả kích thủ đoạn, dù cho không có tương tự thần kỳ gì vật cũng được tại chính mình thế giới tinh thần trong đó không một ít thủ đoạn phòng ngự, một khi ra ngoài thời khắc vẫn duy trì 12 phần tinh thần cảnh giác, bằng không các ngươi đơn độc gặp gỡ người này, e sợ liền thi triển truyền tống thuật cơ hội đều không có, cũng sẽ bị hắn một lần bắt giết. Vô Tình Thiên Quân nhất thời để không ngừng Thượng Thiện Thiên Quân, Vô Sắc Đạo Tôn, liền ngay cả Minh Hà Đạo Tôn đều là đổi sắc mặt. Hắn, kiếm ý của hắn thủ đoạn lại mạnh mẽ đến trình độ này. Mặc dù là Trúc Chiếu, Luân Hồi Thánh Chủ, Tuyền Cơ Điện Chủ đều không thể làm được đánh giết trong chớp mắt một vị thần thánh. Đối với cái kia chút không có phòng ngự thần hồn, không có tinh tu quá thần hồn thủ đoạn thần thánh tới nói, Thanh Khư người này so với Trúc Chiếu, Luân Hồi Thánh Chủ, Tuyền Cơ Điện Chủ càng đáng sợ hơn. Vô Tình Thiên Quân nói, nhìn lướt qua Nhân Quả Phong, vừa liếc nhìn trôi nổi ở Nhân Quả Phong trên cái kia đường kính hơn 100 cây số lớn đại hỗn độn khối không khí, bất đắc dĩ nói. Nhân Quả Phong không thủ được, chúng ta lùi đi, cái kia Thanh Thư trên tay có một món đồ như vậy kỳ vật ở đại trận này không tốn thời gian dài cũng sẽ bị hắn phá hủy, trừ phi chúng ta một phương xuất hiện một vị trí cường giả, nếu không cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở hỗn độn đạo tôn trên người, chờ hỗn độn đạo tôn dùng thời gian dài rằng giặc đem bị vây ở hỗn độn nguyên giới chính giữa Trúc Chiếu, Thương Không, Bạch Hằng, Cầu Vồng, U Ảnh đám người toàn bộ vây chết sau. Lại rút tay lại thu thập này chút thiên không kiếm ảnh, bạch hồng kiếm môn chó mất chủ. Thượng Thiện Thiên Quân nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy cừu hận cùng không cam lòng. Nhưng nhìn Nhân Quả Phong bên ngoài Thanh Khư Thừa Ảnh kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ đám người trung quy chỉ phải bất đắc dĩ cúi đầu đem loại này cừu hận nén ở trong lòng. Hắn cứ việc đang tìm thần thánh bên trong có thể xưng tụng người tài ba, có thể bên ngoài bất kể là Thanh Khư vẫn là Thừa Ảnh kiếm chủ, bất luận cái nào đều có đưa hắn chém giết năng lực, hắn tùy tiện lao ra, chỉ là chịu chết, bọn họ thần đạo tông đã chết một cái Thủy Đức Thiên Quân, Vân Đức Thiên Quân đều bị hủy thân thể, cần được phục hoạt thuật tiến hành phục sinh, nếu như hắn lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thần đạo tông liền gần như xong đời. Không nghĩ tới thiên không bất chi bất giác lại ra đời như thế một vị cường giả trẻ tuổi. Đợi đến đem Trúc Chiếu đám người vây chết sau đó, nhất định phải lập tức để hỗn độn đạo tôn tự mình ra tay thu thập người này, nếu không lại để hắn tiếp tục trưởng thành. Chúng ta thiên đạo sợ đem không có một ngày yên tĩnh. Minh Hà đạo tôn vẻ mặt trầm trọng nói. Những người khác nhưng là rất tán thành gật gật đầu. Này vài lần đại chiến, bọn họ thiên đạo đầu tiên là tổn thất Trúc Dung đạo tôn, hiện tại lại tổn thất một cái Thủy Đức Thiên Quân, bỏ mình hai đại cường giả. Lần trước xuất hiện loại nguy cơ này thời gian còn phải tìm hiểu đến hơn 60 năm trước cắn giết thần thú chàng đại chiến kia. Bất quá chàng đại chiến kia thiên đạo phương diện tuy rằng tổn thất ba đại thần thánh, nhưng cũng chém giết hai vị thần thú. Nào giống lần này như vậy, chết vô ích hai đại thần thánh, đem hỗn độn đạo tôn tạo tốt đẹp cuộc diện miễn cưỡng bại hoại đến rơi vào rằng co. Coi như bọn họ thoát được nhanh. Thừa Ảnh kiếm chủ có chút không cam lòng nói. Lần này ngay trong bọn họ có bao nhiêu người thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên. Mà lĩnh vực bản nguyên thiêu đốt mang tới hậu quả không phải là đơn giản như vậy dễ dàng chữa trị. Hành Ý kiếm chủ cười nói. Nhìn thấy được tâm tình không tệ. Vậy cũng không hẳn, không muốn nắm thiên đạo đến đối với so với chúng ta. Thiên đạo gốc gác so với chúng ta nhưng là còn mạnh hơn nhiều. Thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên đối với chúng ta mà nói hết sức phiền toái. Nhưng đối với thiên đạo người trong mà nói, nhưng chưa chắc như thế. Thừa Ảnh kiếm chủ nói. Một bên Hành Ý kiếm chủ nghe xong, nụ cười trên mặt cũng là bớt phóng túng đi một chút, bất quá vẫn cứ lộ ra buông lỏng nói. Tuy rằng bọn họ thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên có lẽ có thể rất nhanh bù đắp lại, nhưng tổn thất thần thánh, làm sao bù đắp? Thần đạo tông bỏ mình cái Thủy Đức Thiên Quân, lần này tuyệt đối để cho bọn họ thống khổ không thể tả. Cái này cũng là ba nhà chúng ta liên minh đối với thiên đạo một lần thực lực mạnh mẽ phản kích, bầm tím bọn họ kêu căng phách lối. Thủy Đức Thiên Quân không phải thứ nhất cách đi. Ta nhớ được nghe người ta nói Thanh Khư kiếm chủ thật giống đem Trúc Dung đạo tôn cũng chém giết, không biết là thật hay giả. Thừa Ảnh kiếm chủ chuyển hướng Thanh Khư nói. Cũng không kém bao nhiêu đâu, trừ phi cái kia Trúc Dung đạo tôn có đại khí vận kề bên người truyền tống thoát đi vị trí vừa vặn được người cứu hạ, bằng không chắc chắn phải chết. Thanh Khư nói. Nói xong. Hắn nhấc đầu liếc mắt nhìn bao phủ ở Nhân Quả Phong đại trận hộ sơn chính giữa cái kia mảnh hỗn độn nguyên giới, trầm giọng nói. Chúng ta vẫn là mau chóng đem đại trận này phá hủy đi, phá hủy Nhân Quả Phong trên trận pháp, sau đó sẽ thử một chút xem muốn dùng thủ đoạn gì xé sách hỗn độn nguyên giới, đem Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người cứu ra. Thừa Ảnh kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ đám người nghe xong thận trọng gật gật đầu, lập tức một chuyến ba người lại lần nữa lùi tới địa mạch lực lượng ngưng tụ điểm, định dùng hám địa bổng đem nhân quả phong toàn bộ phá hủy. Bất quá, không có chờ Thanh Thư đem trận này đủ để hủy diệt nhân quả phong địa chấn triệt để nhấc lên, thỉnh thoảng đi vào bên kia tra xét kẻ địch động tính, Thừa Ảnh kiếm chủ nhưng là mang đến một tin tức tốt, Thiên Đạo cùng Thần Đạo Tông người bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, phải cứu viện Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Không Thượng Nhân, Bạch Hằng kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ, U Ảnh kiếm chủ, năm người đặt tại trước mặt bọn họ vấn đề khó cũng chỉ có một hỗn độn nguyên.